Dưỡng thừa, chương 193, C193, chương 311-316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 311. Đồng Thiếu Khanh, tự trọng, đưa đi Bạch Triệu Sơ. Đồng Thiếu Huyền cùng Thẩm Ước cùng nơi đi Thú Uyển gặp vua. Nguyên bản Sai Thúc là chuẩn bị tốt rồi xe ngựa, nhưng Thẩm Ước muốn tự mình cưỡi ngựa đi. Đồng Thiếu Huyền liền để Sai Thúc đem xe ngựa nắm trở lại. Đổi hai con mã đến. Tại Tây Nam những năm này, không tính là sớm chiều đối lập, nhưng Đồng Thiếu Huyền cùng Thẩm Ước một trước một sau phối hợp cùng Lan Trọng Vũ so chiêu, còn lẫn nhau cứu giúp quá đối phương. Đây chính là quá mệnh giao tình. Nàng đối với Thẩm Ước người này có thể xưng tụng hiểu rõ. Từ Tuy Xuyên cửu tử nhất sinh năm ấy bắt đầu, vì hoàn thành thiên tử mật lệnh, cũng là vì có thể rửa sạch nhục nhã báo thù rửa hận. Những năm này Thẩm Ước đem tên của chính mình cùng nhân sinh vùi vào trong đất, không thể lấy bộ mặt thật gặp người, lại như cái oan hồn bình thường du đãng ở nhân gian. Nhưng trong lòng nàng như cũ chôn một đám lửa. Đồng Thiếu Huyền thường xuyên có thể thông qua con mắt của nàng, lời nói của nàng cảm nhận được. Nàng khát vọng trở lại cố thổ, trở lại mảnh này nàng trưởng thành thành trí, cùng người yêu cất bước tại dưới ánh mặt trời. Bây giờ nàng rốt cục trở về. Trở về dọc theo đường đi nàng đều cùng Đường Quán Thu ngồi ở xe ngựa ở ngoài, dùng nguồn gốc diện mạo nghênh tiếp nắng sớm mặt trời lặn. Bây giờ đã đến Bắc Lăng, nàng cũng không muốn lại được bất kỳ ràng buộc. Lúc này Bắc Lăng đã vào đêm, như cũ đèn đuốc óng ánh, một điểm đều không thay đổi. Thẩm Ước cùng Đồng Thiếu Huyền cưỡi ngựa, từ xuyên qua náo nhiệt đường phố, đèn đuốc, rượu lư, quán ăn, từng cái từ con ngươi của nàng bên trong lưu truyền. Ầm ĩ tiếng giao hàng tại nàng nghe tới đều là thân thiết hương âm. Đồng Thiếu Huyền hiếm thấy thấy thần cản giết thần Phật chặn giết Phật. Thẩm Ước trên mặt có một tia thay đổi sắc mặt, bởi vì cùng Lan Trọng Vũ cuộc chiến là khoác diệt cướp áo khoác nội chiến. Chiến thắng hồi kinh vào cửa thành thời gian, cũng không có quá mức long trọng nghênh đón mừng nghi thức. Chỉ là vệ tập đương nhiên sẽ không thiệt thòi đợi các nàng. Vệ tập đã chuẩn bị kỹ càng tại ngày mai lâm chiều trên, ngay ở trước mặt quần thần mặt thực hiện đối với Đồng Thiếu Huyền cùng Thẩm Ước hứa hẹn. Đồng Thiếu Huyền cùng Thẩm Ước đã đến tỉnh Sơ Điện. Lúc này Thú Uyển dĩ nhiên chìm đắm với yên tĩnh trong màn đêm. Chỉ có tỉnh Sơ Điện bên trong đèn đuốc sáng choang. Nội thị đứng ở cửa, đối với Đồng Thiếu Huyền cùng Thẩm Ước cười nói: "Bệ hạ cùng quý phi, tiểu công chúa các nàng chờ đợi hai vị đã lâu. Hai vị mau chóng cùng với nô vào đi thôi." Đồng Thiếu Huyền ô một tiếng: "Tiểu công chúa?" Tự nhiên là Tấn An tiểu công chúa. Tấn An chính là Đồng Thiếu trước nữ nhi, vệ chấp phong hào. Đồng Thiếu Huyền biết nhị tỷ sản nữ, chuyện này không cần cố ý viết thư, cả nước đều biết, còn muốn sáng sớm ngày mai liền đi cho nhị tỷ thỉnh an, thuận tiện nhìn cái kia chưa từng gặp mặt tiểu ngoại sinh nữ. Không nghĩ tới đêm nay liền có thể thấy. Đồng Thiếu Huyền lập tức bước nhanh tiến vào điện, còn chưa thấy rõ trong điện tình hình, liền bị người mê đầu ôm lấy, một cái xách lên. Đồng Thiếu Huyền óc suýt chút nữa bị bỏ ra đến. Đồng Thiếu Huyền nghe thấy nàng nhị tỷ kêu rên: "A Niệm a, ngươi nhưng sống sót trở về. Nhị tỷ ngài động tĩnh này, không lắng nghe còn tưởng rằng ta không về được đây." Đồng Thiếu Huyền thở hổn hển hai lần khí không có thở quân. Sợ tại Tây Nam đánh trận không chết, mới vừa hồi Bắc Lăng liền bị thân tỷ khó chịu chết. "Mau mau xin tha." Đồng Thiếu trước quay về Đồng Thiếu Huyền đầu thân mật sượt hai lần. Môi chi hồng ấn sượt đến nàng thính tai trên, khăn vấn đầu đều cho sượt sai lệch. Lúc này mới lưu luyến không rời mà đưa nàng từ trong lòng nâng lên đến, nắm bắt hai cánh tay của nàng, trong mắt rưng rưng, tỉ mỉ nhìn yêu muội. "Gầy, xem này khuôn mặt nhỏ bé, đều gầy thành ra sao? Nghe nói ngươi bị trọng thương, đến hiện tại đều không có tốt rõ ràng. Sáng mai cái tỷ tỷ để thái y viện đại phu tốt tốt cho ngươi xem. Tuyệt đối đừng lưu lại mầm bệnh. Yên tâm đi điện hạ, bị thương đều là mấy năm trước sự tình, đã sớm dưỡng đến gần đủ rồi. ta còn theo thẩm tướng quân ra tiền tuyến đánh trận tự tay giết vài cái Lan gia tặc tử. Tráng cực kỳ, Đồng Thiếu Huyền cầm ngược trụ Đồng Thiếu trước cánh tay. Có thể thấy là thật muốn tỉ tỉ. Âm thanh cũng ôn nhu lên. Đúng là điện hạ, tráng mỹ, nhưng làm sao cũng gầy cơ chứ. Vệ tập thấy Đồng Thiếu Huyền xác thực gầy gò không ít. Nhưng này gầy gò nhưng cũng không là bệnh trạng gầy gò. Mà là bị cấp tốc cất cao trưởng thành. Thúc dục trưởng thành thoát thai hoán cốt. Hơn 3 năm trước Đồng Thiếu Huyền rời đi Bắc Lăng thì trên mặt còn có chút đáng yêu trẻ con phì. Bây giờ nhìn qua lại như thay cái người. Trong mắt như cũ ngậm tinh mang quang. Nhưng vẻ mặt thong dong. Trong lúc phất tay đã có thể giao nhờ bất cứ chuyện gì lão thành thạo đời. Đồng Thiếu Huyền cùng thẩm ước cùng nơi hướng về vệ tập hành lễ thời điểm. Phát hiện vệ tập nắm một sắc mặt bình tĩnh tiểu nữ hai. 2 tuổi tiểu nữ hài ăn mặc trang phục công chúa chế. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng vệ tập dài đến đặc biệt tương tự. Xinh đẹp lại điềm đạm thụy mắt phượng đang tò mò đánh giá Đồng Thiếu Huyền. Tay nhỏ bị vệ tập nắm bắt. Đứng vệ tập bên người. Nhanh nhẹn chính là cái tiểu vệ tập. Nhưng cẩn thận nhìn lên. Trong lúc hoảng hốt có thể từ mũi cùng trên cái miệng nhỏ nhắn nhìn ra nhị tỷ khí tức. Đồng Thiếu Huyền quay về này xinh đẹp bảo bối chào một cái. Nhỏ hơi nhỏ giọng hỏi. Này chính là Tần An công chúa. Vệ tập cúi đầu đối với nữ nhi nói. A Dẫn, người trước mắt này chính là ngươi tâm tâm niệm niệm trường tư di di. Vệ chấp là cao quý công chúa. Trong ngày thường lại có vệ tập tự mình giáo dục. Dĩ nhiên có một loại không căng không phạt khí độ. Nàng bi bô đối với Đồng Thiếu Huyền hô một tiếng. Trường tư di di, mồm miệng không rõ lắm, nhưng uyển uyển hữu lễ, trái lại càng hiện ra đáng yêu. Đồng Thiếu Huyền không có làm sao tiếp xúc qua tuổi tác tiểu hài nhi. Di ngày ngày ở chung chính là nhà nàng A Nan, bị vệ chấp như thế ngọt ngào kêu một tiếng. Đồng Thiếu Huyền thiếu một chút hóa, vì lẽ đó tiểu hài nhi là có thể như thế nhã nhặn ngoan ngoãn. Đáng yêu sao, một đôi so với. Nhà nàng con kia rõ ràng chính là thần thú nhờ thai. Kỳ thực vệ chấp đã sớm buồn ngủ. Nàng cái tuổi này tiểu hài nhi mỗi ngày đều muốn ngủ trên 5-6 cái canh giờ. Càng là nấu không được bóng đêm. Nhưng nghe nói chưa từng gặp mặt tiểu di di hồi Bắc Lăng. Vệ chấp tương đương tâm sự nhất định phải nhìn tới tiểu di di một mặt mới chịu đi ngủ. Vệ tập không có ý kiến. Đồng Thiếu trước càng là ưa thích. Liền cho nàng trang điểm trang phục cùng nơi mang tới tỉnh sơ điện đến rồi. Đồng Thiếu Huyền cùng thẩm ước đến trước vệ chấp ngồi ở trên ghế vây được loạn choạng không mở mắt nổi. Đồng Thiếu trước hỏi nàng có muốn hay không ngủ. Nàng còn lắc viên đầu. Lầm bầm nói muốn. Thấy tiểu di di. Kết quả thấy Đồng Thiếu Huyền. Lại thẹn thùng không dám lên trước nói chuyện với nàng. Chỉ ở một bên lén lút xem. Đồng Thiếu trước nhìn nàng thực sự không mở mắt nổi, liền đưa nàng ôm lấy đến, làm cho nàng an tâm ngủ, quay đầu lại dẫn nàng lại về đồng phủ đi, tìm đại di di tam di di cùng tiểu di di cùng nơi chơi. Vệ chấp đạt được nương thân hứa hẹn, hài lòng tại trong lòng nàng ngủ, Đồng Thiếu trước cùng vệ chấp rời đi trước, vệ tập cùng Đồng Thiếu Huyền, thẩm ước cho tới đêm khuya, đem trong những năm này khu biến hóa. Lan thẩm ngô ba nhà thay đổi, nhân vật trọng yếu thay đổi cùng với gia ma giáo việc. Tinh tế nói đến, Đồng Thiếu Huyền cũng cùng thẩm ước một đạo đem hơn 3 năm đến tại Tây Nam tính toán sở không nơi nương tựa đến tất cả đều bẩm tấu lên. Vệ tập nói, các ngươi không chỉ có đánh chạy Lan Trọng Vũ, thu phục Tây Nam, giải quyết chẫm đại họa trong đầu, còn tiện đường nắm lấy Dương Khắc. Đem Tôn Doãn cùng Xa Chí Nghiệp này hay một lão hồ ly đổ đi ra. Quả nhiên vượt qua chẫm sở vọng quá nhiều quá nhiều. Thẩm ước nghiêm cần sửa lại. Xa Chí Nghiệp vẫn bị hắn đào tẩu. Không có thể bắt đến. Nhưng ta còn tại phái người toàn lực truy tra hắn hướng đi. Vệ tập gật gật đầu. Tôn Doãn đâu? Đồng Thiếu Huyền. Đã nhốt vào đại lý tự ngục chung. Tùy ý thẩm vấn. Được. Nhiều năm như vậy. Vệ tập ngực rốt cục thư ra nửa cái khí. Tôn Doãn cái miệng này nhất định phải cậy ra. Bất luận dùng biện pháp gì. cũng muốn đem hắn biết quân tư đại án hết thảy chi tiết nhỏ bái sạch sành sanh. Này án không chỉ có liên quan đến vận nước, Đồng Ái Khanh, ngươi cũng là biết đến, càng là Quang Ư ngươi thê tộc oan khuất, có thể hay không vì Đường ra rửa sạch oan khuất, liền xem ngươi, Đồng Thiếu Huyền trịnh trọng nói. Vâng, Thẩm Ước, Vệ Tập nhìn về phía nàng, chậm cho ngươi đi Phong Châu một cha Lan thị nội tình trước. Đã từng hứa hẹn quá ngươi, đó là ngươi vì chậm làm một chuyện cuối cùng. Đợi ngươi từ Phong Châu trở về, liền hứa ngươi cởi giáp về quê. Ngươi không chỉ có đem Phong Châu hướng đi tra xét đến rõ rõ ràng ràng, càng là cùng Đồng Trường Tư tay nắm tay đoạt được Tây Nam. Vượt qua của chậm dự liệu, chậm tự nhiên phải nói giữ lời, thả ngươi rời đi. Nhưng Lan thị chi hoạn còn chưa triệt để dẹp yên, chậm còn cần ngươi, chậm sẽ không bức bách ngươi, là đi là lưu toàn bằng chính ngươi quyết định. Thẩm Ước khó chịu mấy tức, sau khi nói việc này, Dung Thần trở lại cùng thê tử thương nghị một hồi, lại về bẩm bệ hạ. Vệ Tập nở nụ cười, đường đường phụ quốc đại tướng quân như vậy sợ vợ cũng được, cái kia chậm liền chờ ngươi đáp lời. Nghe được phụ quốc đại tướng quân này tên gọi, Thẩm Ước cùng Đồng Thiếu Huyền đều là sững sờ. Đây là chính nhị phẩm võ quan danh hiệu tại Đại Thương. Bình thường quan văn võ quan đem tứ phẩm liền đến đầu. Chỉ có công tiêu sử sách nhân tài có thể đến tứ phẩm bên trên thù vinh. Vệ Tập đây là muốn đem Thẩm Ước nhờ dơ lên Đại Thương võ tướng đỉnh chóp. Chỉ là nói đi nói lại, như Đại Thương muốn phong võ tướng, sợ rằng cũng không thể vượt qua Thẩm Ước. Lúc trước Thẩm Ước cũng là đạt được Vệ Tập chi khiến đi tới Tuy Xuyên, tiếp quản Tuy Xuyên binh mã. Trong bóng tối điều tra quân tư một án, bởi vì chuyện này suýt nữa làm mất mạng, mà nàng nhưng dựa vào sức một người xoay chuyển càn khôn, nhiều năm mai danh ẩn tích khổ cực sống qua ngày, cuối cùng cũng coi như là đem một đám tội tặc đem ra công lý. Bất kể là công lao vẫn là lĩnh binh sức chiến đấu, phóng tầm mắt Hữu Khang hai năm Đại Thương, không người có thể ra Thẩm Ước chi hữu. Phụ quốc đại tướng quân danh hiệu này, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Đúng rồi, Đồng Thiếu Khanh, Vệ Tập thực hiện lúc trước mê hoặc Đồng Thiếu Huyền đi Tây Nam thì lời hứa, trực tiếp xưng nàng vì Thiếu Khanh, chính là đem đại lý tự Thiếu Khanh vị trí giao cho nàng. Bây giờ đầu mối có thêm một xu mật viện, chuyên vì chậm giải quyết một ít vướng tay chân sự. Sau này các ngươi đại lý tự sẽ thường thường cùng xu mật viện có gặp nhau. Thân là đại lý tự Thiếu Khanh, hy vọng ngươi năng lực cùng xu mật viện lục lực đồng tâm đưa đến đại biểu tác dụng. Đồng Thiếu Huyền đạt được đại lý tự Thiếu Khanh danh hiệu này, mi tâm triển khai là có vui sướng tâm ý, nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì, tâm tư lại lắng đọng xuống, chần chờ nói tiếng vâng. Rời đi Tỉnh Sơ Điện thời điểm trời sắp sáng, không lâu sau đó liền muốn lâm chiều. Vệ Tập khiến người ta cho nàng hai chuẩn bị nghỉ ngơi gian phòng, hơi hơi nghỉ ngơi một lúc lại lên chiều. Đồng Thiếu Huyền cùng Thẩm Ước một đêm không ngủ đều tinh thần chấn hưng, không chút nào thấy cơn buồn ngủ. Vệ Tập nhưng phải đi dưỡng dưỡng tinh thần, lớn tuổi không có cách nào cùng người trẻ tuổi bính. Đồng Thiếu Huyền cùng Thẩm Ước hơi rửa mặt chuẩn bị một phen, liền hướng về Phụng Thiên Điện đi rồi. Nghe nói hôm nay lâm chiều biến mất rồi hồi lâu Đồng Thiếu Huyền sẽ xuất hiện. Sáng sớm, chờ đợi thượng triều quần thần tại Phụng Thiên Điện chờ quân trong đình một mảnh xì xào bàn tán. Đâu chỉ là Đồng Tự Thừa, liền cái kia nhiều năm trước đã chết Thẩm Ước đều trở về. Thiên tử không thiệt thòi là thiên tử, trong tay đến cùng có bao nhiêu thẻ đánh bạc, sâu không lường được a. Có người ở bên nhắc nhở. Cái gì Đồng Tự Thừa? Nhưng đừng lung tung gọi, nhân gia đã là Đường Hoàng gia dáng ngũ phẩm đại lý tự Thiếu Khanh. Hoắc, có việc này, người tin tức này quá bế tắc. Bệ hạ đã sớm hứa hẹn Đồng Trường Tư từ Tề Châu trở về liền cho Thiếu Khanh quan hàm. Ôi, cũng đúng vậy, có thể từ Tề Châu sống sót trở về, xác thực là cái có thể người. Đừng nói cho ta đại lý tự Thiếu Khanh vị trí, chính là cho ta đại lý tự Khanh, cho ta tam công địa vị, Tề Châu loại kia địa phương quỷ quái ta đều không muốn đi. Một đám văn thần đang bát quái. Đại lý Tự Giao Tự Thừa đi ngang qua. Nghe được này lúc nãy người này thoại. Không nhịn được cười ha ha. Tại một mảnh ánh mắt kinh ngạc chung. Giao Tự Thừa mắt lạnh quét qua. Liền ngươi, còn muốn đi Tề Châu. Ngươi quỳ cầu bệ hạ 3 ngày 3 đêm nhìn nàng có thể hay không nhìn thẳng xem ngươi một chút. Ngươi, Giao Tự Thừa ống tay áo kiêu ngạo nhẹ quét. Cầm hốt bản một xoay người lại. Vừa vặn va vào Đồng Thiếu Huyền. Giao Tự Thừa sững sờ. Có chút luống cuống hướng mình tân quan trên hành lễ. Đồng Thiếu Huyền cũng hướng về hắn đáp lễ. Đồng Thiếu Huyền tâm đến nói. Không nghĩ tới vị này luôn luôn thanh cao Giao Tự Thừa. Lại sẽ vì nàng nói thoại. Lúc trước nàng mới vừa lên làm đại lý Tự Thừa thời điểm. Vị này Giao Tự Thừa nhưng không ít sỉ nhục nàng. Đồng Thiếu Khanh. Chu vi một vòng người cùng kêu lên hướng về vị này người tâm phúc chào. Này đãi ngộ thường ngày chỉ có tam công có thể hưởng thụ. Vừa 24 tuổi Đồng Thiếu Huyền tại chờ quân trong đình có thể nhấc lên bực này sóng lớn. Chỉ dậy không ít người đỏ mắt. Đồng Thiếu Huyền có chút thụ sủng nhược kinh. Từng cái đáp lễ, Giao Tự Thừa tại bên người nàng nói nhỏ. Đem trước mắt trong đám người này tối sẽ bái cao dẫm thấp tiểu nhân mỗi cái vạch ra. Ngàn vạn đề phòng, mà coi là thật có cái thế tài năng hiền giả cũng cùng nhau đề cử. Có thể kết giao, Đồng Thiếu Huyền trí nhớ được. Giao Tự Thừa nói một lần nàng liền toàn bộ nhớ rồi. Xem ra nàng rời đi đầu mối đoạn này thời gian. Triều thần biến hóa vẫn là quá lớn. Chỉ là trước mắt liền có thật nhiều khuôn mặt mới. Cư Giao Tự Thừa nói, những khuôn mặt mới này bên trong có bao nhiêu Lan Ngô Thẩm gia người. Người kia chính là Thẩm Trường không? Bây giờ ngự sử đài tối nóng bỏng tay giám sát ngự sử. Giao Tự Thừa xoay chuyển ánh mắt. Đồng Thiếu Huyền cũng theo phóng tầm mắt tới. Một thân hình thon dài ngọc diện Mỹ Nam từ đằng xa hành lang phần cuối bước nhanh đi tới. Thẩm Trường không cùng Đồng Thiếu Huyền là cùng năm giới cử tử. So với nàng phải lớn hơn mấy tuổi. Bây giờ đã xúc lên tròm dâu. Lột đi thiếu niên khí. Dĩ nhiên có người trung niên dày nặng. Thẩm Trường không phía sau theo một đám trên mặt mang theo cung thuận ý cười văn thần. Không biết đối với hắn nói cái gì. Thẩm Trường không có chút phiền lòng cắn quai hàm giúp. Bước nhanh hơn đi tới Đồng Thiếu Huyền trước mặt. Triển khai mà chọn cao mi tâm. Sâu sắc mắt hai mí cũng bởi vì hắn cái này khinh bỉ nhíu mày mà mang thành mắt một mí. Hồi lâu không gặp a, Đồng Trường Tư. Không nghĩ tới ngươi thật sự sống sót từ Tề Châu trở về. Thẩm Trường không sờ soạng một cái chòm râu. Cười lạnh một tiếng nói. Đầu mối bên trong phụ trách thẩm nghiện quan trúc thật là không ít a, bệ hạ trì dưới nào có nhiều như vậy làm loạn người. Chỉ sợ phạm nhân đều nếu không đủ chia tay rồi. Thẩm Trường không ánh mắt chuyển hướng Đồng Thiếu Huyền phía sau. Bị võ tướng môn ủng ở chính giữa thẩm ước. Có mấy người chết đi sống lại dằn vặt. Đến cuối cùng hay là Trúc Lam múc nước công dã tràng. Thẩm ước phải làm là nghe thấy. Nhưng chưa dành cho bất kỳ ánh mắt. Như cũ cùng nhiều năm không thấy các đồng liêu êm tai mà nói. Nghe xong Thẩm Trường không khiêu khích. Đồng Thiếu Huyền đối với Thẩm Trường không tâm không lòng dạ nở nụ cười. Mắt ngọc mày ngai. Lúm đồng tiền tươi đẹp. Thẩm ngự sử hiểu biết chính xác. Thẩm Trường không, Đồng Thiếu Huyền không chút nào muốn cùng hắn môi thương khẩu chiến ý tứ. Thần thái kia, liền như là xem một cố tình gây sự tiểu nhi. Thẩm Trường không yên tĩnh nhìn kỹ nàng một lúc sau. Đem trên trán một cái sắp sửa nổi lên gân xanh nhấn dưới. Phẩy tay áo bỏ đi. Đồng Thiếu Huyền tâm thán. Này Thẩm Trường không không coi ai ra gì hiếu thắng hiếu chiến. Sau này gặp phải hắn chỉ sợ sẽ rất phiền phức. Nàng vừa vặn muốn quay đầu đi cùng Giao Tự Thừa nói lên hai câu. Đã thấy các văn thần tự mình tránh ra một cái đường đi. Như đang tránh né như bệnh dịch vội vàng né tránh đi nhanh mà tới một đám cầm đao hắc y nhân. Đồng Thiếu Huyền thấy đám người kia thân mang màu đen cổ tròn trường bào. Trường bào bên trên thêu đối với quang có thể thấy được sợi vàng thước vũ ngân văn. Dẫn đầu nữ tử đầu đội cứng chân khăn vấn đầu. Một thân hắc nặng. Trường lông mày môi đỏ, khuôn mặt lạnh lẽo, mắt nhìn phía trước chạy như bay, hồn nhiên không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Phía sau đi theo giả càng là giấu giếm sát khí, làm việc chỗ mọi người tránh không kịp, nhấc lên một trận làm người tóc gáy dựng thẳng hàn chiều. Đồng Thiếu Huyền ánh mắt đang dẫn đầu nữ quan trên mặt qua loa quét qua, bỗng nhiên trong lòng đột nhiên rụt lại, lại như bị người mạnh mẽ nắm một cái. Cái kia nữ quan liền muốn từ bên người nàng chảy qua. Đồng Thiếu Huyền đột nhiên đưa tay giữ nàng lại cổ tay. Đi nhanh Xu Mật Viện trúc quan dồn dập tàn khốc ngoái đầu nhìn lại. Trong mắt bốc lên canh gác, chờ quân trong đình cái khác văn thần không không hít vào một ngụm khí lạnh. Này Đồng Thiếu Khanh đến cùng là thiên tử bên người người tâm phúc, lại dám kéo Duệ đang phiên trực Xu Mật Viện chủ sự. Duệ vẫn là Xu Mật Viện đáng sợ nhất sát thần, thật không biết sẽ bạo phát ra sao xung đột. Công Ngọc, Đồng Thiếu Huyền có chút không dám nhận, nhưng đậm trang bên dưới rõ ràng là của nàng bạn thân, rõ ràng là cái kia tại Túc Huyện cùng nàng cùng nơi lớn lên Thanh Mai, nàng sẽ không nhận sai. Thạch Như chắc thấp mâu nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền thủ sẵn nàng hoàn tay. Đồng Thiếu Khanh, tự trọng. Thạch Như chắc dùng sức một dẫy, đem cổ tay cho dẫy trở về, dùng thiếu kiên nhẫn giọng nói, hạ quan vừa vặn đang thi hành việc quan trọng. Đồng Thiếu Khanh lại tiếp tục trì hoãn, đừng trách hạ quan đừng khách khí. Đồng Thiếu Huyền bị nàng lạnh nhạt xa cách đâm vào ngực phát đau, nguyên bản liền cực kỳ linh động sinh động con mắt rất nhanh bịt kín một tầng khổ sở óng ánh. Thạch Như chắc dịch ra Đồng Thiếu Huyền nhìn chăm chú, xoay người nhanh chân rời đi. Chương 312. Không thể tổn thương nàng. Mãi cho đến lâm triều bên trên, tiên đọc Đồng Thiếu Huyền cùng thẩm ước tại Tây Nam, diệt cướp, công lao, Đồng Thiếu Huyền thăng nhiệm đại lý tự thiếu khanh, thẩm ước thăng quan tiến tước thời gian, Đồng Thiếu Huyền một trái tim còn tại Thạch Như Trác trên người. Cho tới các triều thần ánh mắt hâm mộ lạc ở trên người nàng thì nàng bởi vì đang suy tư bên sự mà vắng lặng trên mặt, hiển lộ ra cùng thực tế tuổi không tương xứng bình tĩnh, càng khiến người ta tán phục người thiếu niên này không quan tâm hơn thua. Xác thực là có bay xa vạn dặm khí độ. Hôm nay lã giản muốn mời tiệc Hồ Quốc sứ đoàn, không có thượng triều, Lan Uyển đúng là ở đây. Từ đầu tới đuôi đều mang theo ôn hòa ý cười, chân thành chúc mừng Đồng Thiếu Huyền cùng thẩm ước thăng chức. Lại như là tại Tây Nam bị càn quét đúng là nạn trộm cướp, mà không phải nàng cùng tộc huynh đệ. Lâm triều sau khi chính là Minh Giang bên tiệc khánh công. Tiệc khánh công trên Đồng Thiếu trước mang theo vệ chấp cũng tới, cùng công thần đồng loạt yến ẩm. Lan Uyển cũng không có đi, theo triều thần đến Minh Giang bên, vẫn đúng là an an ổn ổn ngồi xuống, cùng các đồng liêu chè chén. Thậm chí lĩnh lại bộ người lại đây kính Đồng Thiếu Huyền cùng thẩm ước. Đồng Thiếu Huyền cùng thẩm ước đứng dậy đáp lễ. Lan Uyển nhìn Đồng Thiếu Huyền, thở dài nói, ta cũng coi như nhìn trường tư lớn lên đi. Nhớ năm đó mới vừa ở Bắc Lăng thấy ngươi thời điểm, ngươi còn là một ngây thơ rực rỡ không dành thế sự, thoại đều nói không rõ tiểu nương tử. Bây giờ đã trưởng thành lên thành đại thương trụ cột vững vàng, có bệ hạ hộ tống, chúng ta đồng trường tư thật đúng là vượt xa quá khứ. Đồng Thiếu Huyền biết Lan Uyển đang giễu cợt nàng nhiều năm trước mời lã Lan hai người đến đồng phủ làm khách thì biểu hiện quẫn bách chuyện cũ, cũng chế nhạo nàng là bị vệ tập một tay nâng lên đến người tâm phúc. Đồng Thiếu Huyền cũng không giận, cười trả lời, đúng vậy, lúc trước lần thứ nhất thấy Lan Thượng Thư thời gian, hạ quan còn là một mới tới Bắc Lăng không có cái gì kiến thức thôn cô. Từng bị Lan Thượng Thư diễm tiệt thịnh khí sở kinh sợ, hai câu cũng nói tới khái nói lắp ba. Chỉ là những năm này nhờ có bệ hạ bồi dưỡng, hạ quan vào Nam ra Bắc cũng coi như là đi qua mấy cái kiều lội qua vài đạo nước. Rõ ràng Lan Thượng Thư cũng không có đáng sợ như vậy. Năm đó hoàn toàn là ta tự mình hù dọa tự mình thôi. Thẩm ước ở bên miệng hơi cười, cái khác ngồi ở phụ cận quan chức rất rõ ràng nghe ra hai người trong khi nói chuyện vị, cũng không dám thở mạnh, bất kể là đề đũa vẫn là chấp chén giả, tất cả đều lặng im bất động. Lại bộ mặt người sắc phi thường không dễ nhìn, nhưng Lan Uyển biểu hiện chưa biến. Khinh Nhu nở nụ cười một tiếng, cầm trong tay uống rượu xong. Đồng Thiếu Huyền cũng ngửa đầu uống rượu. Lan Uyển đối với nàng hơi một gật đầu. Ánh mắt rơi vào Đồng Thiếu Huyền phía sau bao la mặt sông chốc lát. Vung lên một không tên ý cười. Đi rồi. Thẩm Ước nhấp một miếng rượu. Tại Đồng Thiếu Huyền bên tai nói. Đến cùng là Lan Uyển. Mặc dù làm mất đi Tây Nam. Như cũ có thể tại Thiêu Vĩ Yến Thượng ăn uống linh đình. Nhớ tới đêm qua vệ tập nói tới ra ma giáo việc. Đồng Thiếu Huyền nói nhỏ, Lan gia trong tay thẻ đánh bạc không ngừng Lan Trọng Vũ. Bây giờ chỉ là đánh gãy Lan gia một cái cánh tay. Chúng ta thậm chí không biết Lan gia còn ẩn giấu bao nhiêu điều đủ để chống đỡ bắp đùi. Ngồi ở buổi tiệc góc tối lã Lan Tâm nghênh đón đưa tới một phen. Con mắt cũng không có mở, cầm trong tay uống không ly rượu thả lại án diện. Nàng uống đến hơi nhiều. Đã có điểm nhi vi huân, lâu như vậy rồi, còn chưa tới sao? Lã Lan Tâm ở trong lòng yên lặng hít một tiếng. Nguyên bản Lã Lan Tâm là muốn nhiều uống vài chén, để cho mình say như chết đến càng chân thật một ít. Quay đầu lại có thể tiến tới dựa vào có thể y liền y, hôm nay có Lan Nương tại. Nàng chắc chắn sẽ không từ chối chính mình. Án đối diện ngồi xuống một người. Lã Lan Tâm không cần mở mắt. Người mùi cũng có thể biết đến không phải các nàng đối đãi Thạch Như Trác, mà là Lan Uyển, Lan Nương. Lã Lan Tâm ngồi thẳng, cung cung kính kính hỏi chờ. Lan Uyển nói, lâu như vậy chưa có về nhà, không có hồi tới thăm ngươi một chút Lã Nương cùng ta. Là còn tại oán hận Nương sao? Lã Lan Tâm cười lên độ cong cùng Lan Uyển giống như đúc. Làm sao biết chứ, Lan Nương làm cái gì ta muốn hận ngươi? Chỉ có điều ngày gần đây tiến vào kinh sứ đoàn quá nhiều. Lã Nương hôm nay đều không thể rút ra không? Ta tự nhiên cũng rất bận rộn. Những năm này Lã Lan Tâm cơ bản không được nhà. Tự mình ở bên ngoài mua tòa nhà ở, còn có nhiều tòa biệt quán nhưng cung nàng tiêu khiển. Những việc này Lan Uyển đều biết. Lã Lan Tâm bất kể là thượng triều vẫn là điểm mão đều phi thường lười nhác. Không phải sáng sớm thì thấy không được người. Chính là sau giờ ngọ liền tránh đi. Bổng tân bị chụp đến thất thất bát bát. Nếu không là như cũ tại Lã Giản Hồng Lư tự. Sợ là sớm đã bị đá ra đầu mối. Bất kể là Thú Uyển vẫn là Bác Lăng Thành bên trong. Lã Lan Tâm đều vòng quanh Lan Uyển đi. Hơn 3 năm trước sự kiện kia vắt ngang tại mẹ con trong đầu. Lã Lan Tâm đối với Lan Uyển lại sợ lại chán ghét tâm tình. Lan Uyển rõ ràng cực kỳ. Xác định Lã Lan Tâm đem Lan gia tình báo bán đứng cho Thạch Như Trác sau khi. Những năm này Lan Uyển đem Lã Lan Tâm biết được tình cũ báo từng cái bôi đi. Bây giờ Lan gia ở kinh thành bố cục Lã Lan Tâm không biết gì cả. Lan Uyển muốn Lã Lan Tâm rõ ràng nàng đã từng đã cảnh cáo nàng thoại không phải tùy tiện nói một chút. Thạch Như Trác đối với nàng không hề chân tâm. Nói cho cùng chỉ là lợi dụng nàng. Nếu là Lã Lan Tâm không thể cho Thạch Như Trác cung cấp nàng muốn tin tức. Lã Lan Tâm người này với Thạch Như Trác mà nói. Không có bất kỳ giá trị tồn tại. Lan Uyển muốn Lã Lan Tâm triệt để rõ ràng thân phận của nàng. Nàng bây giờ tất cả. Đều là Lan Uyển cho nàng. Không còn Lan Uyển. Nàng chẳng là cái thá gì. Hiếm thấy hôm nay Lã Lan Tâm sẽ ở chỗ này cùng nàng nhàn tự. Lan Uyển trong lòng vừa vặn đang suy nghĩ việc này. Liền nghe một tiếng tự mang theo băng cha lạnh nhạt thăm hỏi. Từ phía sau nàng vang lên. Lan Thượng Thư, hồi lâu không gặp a. Thạch Như Trác thành thạo điêu luyện ngữ điệu. Để Lan Uyển nụ cười có một khắc cứng ngắc. Tiện đà chậm rãi ngoái đầu nhìn lại. Hai người ánh mắt đụng vào nhau giây lát trong lúc đó. Lan Uyển liền khôi phục nhất quán thong dong. Thạch chủ sự cùng bản quan công vụ hầu như không có giao quỹ chỗ. Hồi lâu không gặp cũng rất bình thường. Đậm trang đem Thạch Như Trác nguyên bản thanh tú ngây ngô khuôn mặt toàn bộ che lấp. Một thân xu mật viện hắc nặng quan phục. Cùng không rời bên hông có thể mang theo đến bất kỳ địa điểm quỷ diện chạm trổ bội đao. Chính là Lan Uyển cũng đã từng nghe nói. Ác quan Thạch Công Ngọc, tiêu chuẩn tân trang, Lan Thượng Thư nói tới là, Thạch Như Trác hơi hạ thấp con ngươi, cười khẽ. Lan Uyển phát hiện Thạch Như Trác đang nhìn chăm chú ngồi ở bàn trà sau khi Lã Lan Tâm. La Tại quay về nàng cười. Lã Lan Tâm từ sáng sớm liền bắt đầu nuôi con mắt. Tại rốt cuộc đã tới Thạch Như Trác thời khắc này cuối cùng cũng coi như là mở. Mà tại mở thứ nhất khắc liền được Thạch Như Trác chỉ quay về nàng tỏa ra lúng đồng tiền. Không nhịn được đứng dậy. Lúc này vệ tập cùng đồng thiếu trước mang theo Tấn An tiểu công chúa tại Minh Giang bên nhàn bộ. Quần thần hầu như đều vây quanh các nàng. Lan Uyển các nàng nơi này chỉ có túm năm tụ ba uống nhiều quan chức. Hoặc nằm ở rượu án trên tỉnh rượu. Hoặc cùng đồng liêu say rượu thổ chân ngôn. Quan tâm các nàng nơi này chỉ có hướng về vệ tập đầu kia đi rồi một nửa. Phát hiện Thạch Như Trác đến rồi. Lại dừng lại trở về xem đồng thiếu huyền cùng thẩm ước. Chỉ là Lan Thượng Thư sau này e sợ muốn thường xuyên thấy ta. Thạch Như Trác đi tới Lã Lan Tâm bên người. Như một con làm nũng con mèo. Tự phía sau nàng vòng lấy eo nàng. Cầm đặt tại nàng bả vai bên trên. Giống như một đôi tình đầu ý hợp tình nhân. Đầu tháng sau 6, ta cùng Văn Ngự liền sắp thành thân. Từ đây ta cùng Lan Thượng Thư chính là người một nhà. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Lan Uyển nhất quán vẻ mặt cuối cùng cũng coi như có biến hóa tế nhị. Làm mất đi Tây Nam cũng không có sai lầm thường nàng. Khi nghe đến Thạch Như Trác câu nói này thì. Rốt cục lộ ra sát cơ. Thạch Như Trác thấy nàng bị chính mình làm tức giận. Đem Lã Lan Tâm ôm càng chặt hơn. Cả người hầu như chuế tại Lã Lan Tâm trên người. Ngay ở trước mặt Lan Uyển diện cùng Lã Lan Tâm tán tỉnh. Đầu ngón tay xoa xoa Lã Lan Tâm khuôn mặt, môi đỏ kề sát ở Lã Lan Tâm tai trên. Hỏi Lã Lan Tâm, ngươi hài lòng sao? Lã Lan Tâm suýt chút nữa đứng không được. Hài lòng, hai chữ này kinh bộ ngực phập phồng hướng về trên đỉnh tại yết hầu. Bởi vì Thạch Như Trác đùa mang tới run rẩy ý, nhỏ đến mức không thể nghe thấy từ môi khe trong chảy ra. Ngoan, Thạch Như Trác sờ soạng nàng cầm một cái. Lan Uyển sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hỏi vặn nói. Thành thân. Không có gia trưởng nhận hứa. Hai ngươi làm sao thành thân. Nói như vậy. Lan Thượng Thư là không dự định tác thành Văn Ngự. Thạch Như Trác kéo Lã Lan Tâm cánh tay. Kiều mị đến lại như là không có xương. Khuôn mặt sượt tại bả vai của nàng. Vô tội nói. Văn Ngự. Vậy chỉ có thể oan ức ngươi cùng ta bỏ trốn. Xính thì lại vi thế. Bôn thì lại làm thiếp. Sau này ngươi chính là ta Thạch gia thiếp. Lã Lan Tâm toàn bộ hành trình thích như mật ngọt. Mà nhất thời có hướng về các nàng nơi này nghiêng tai người. Tại Lan Uyển ánh mắt càn quét bên dưới. Xám xịt lập tức rời đi. Lan Uyển nhìn chăm chú Thạch Như Trác khuôn mặt tươi cười chốc lát. Đôi môi hơi mím thành. Một, tự, dùng xem buồn cười trò khôi hài xem thường thái độ. Bễ nghễ Lã Lan Tâm một chút sau. Rời đi, Lan Uyển từ tầm nhìn chung biến mất. Lúc nãy cái kia xinh đẹp lại khiêu khích biểu hiện cũng như là theo Lan Uyển cùng nơi tan thành mây khói. Thạch Như Trác thân thể một lần nữa căng thẳng lên. Mặt không hề cảm xúc thả ra Lã Lan Tâm. Đồng Thiếu Khanh, Thạch Như Trác đối với cách đó không xa nhìn hồi lâu Đồng Thiếu Huyền nói. Bệ hạ giao cho. Tôn Doãn thẩm nghiện do người ta cộng đồng phụ trách. Hôm nay là Thiếu Khanh Thiêu Vĩ Yến. Cũng đừng uống quá nhiều rượu làm lỡ chính sự. Mắt thấy lúc nãy tình cảnh đó Đồng Thiếu Huyền trong lòng phức tạp đến như là bị nhét vào một chỉnh sửa diện hàng rào. Khắp nơi đều là xoắn suýt đến khó có thể mở ra kết. Thạch Như Trác muốn đi. Lã Lan Tâm lôi nàng một cái. A khí, tháng sau liền thành thân. Chuyện này ngươi đều không có nói với ta. Có thể hay không quá vội vàng. Thạch Như Trác giơ tay chặn lại. Không có để Lã Lan Tâm đụng tới nàng. Nạp cái thiếp mà thôi. Còn nói gì tới vội vàng. Thạch Như Trác hơi phe phẩy ống tay. Từ Lã Lan Tâm trên người chiêm đến hương vị bị nàng phất sạch sành xanh. Sau đó trước sau như một đi nhanh mà đi. Chớp mắt này phong phú Thiêu Vĩ Yến. Đồng Thiếu Huyền liền kẹp hai mảnh thịt. Chỉ là ứng phó đến chúc Đồng Liêu cũng đã khá là uể oải. càng không cần phải nói tận mắt thấy bạn thân khiến người ta khiếp sợ thay đổi. Bạch Triệu Sơ đề cập với nàng cùng Thạch Như Trác sự thì. Đồng Thiếu Huyền bao nhiêu có chút chuẩn bị. Thạch Như Trác cùng Lan Uyển đối lập. Tiễn nỏ rút trương tựa hồ không rơi xuống thành. Nhưng là lấy vượt qua nàng dự liệu phương thức đối kháng. Thạch Như Trác xa lạ khí tức tại Đồng Thiếu Huyền trong lòng đung đung đưa đưa. Lắc lư cho nàng ăn này điểm nhi đồ ăn không chỉ không có chút nào thuận miệng. Trái lại nhíu nàng dạ dày. Vạn phần không thoải mái. Đồng Thiếu Huyền từ nóng bức Tây Nam trở lại Bắc Lăng. Có chút không thích ứng Bắc Lăng khí hậu. Thêm vào nhịn cả một đêm. Lúc này tâm sự nặng nề lại không cái bụng. Đi tới Thẩm Nghiện Tôn Doãn thì. Nàng đã ý thức được chính mình tình hình không tốt lắm. Nhưng Thạch Như chắc còn chờ nàng cùng nơi thẩm vấn Tôn Doãn. Bất kể là hướng về phía Tôn Doãn vẫn là hướng về phía Thạch Như chắc. Nàng đều không muốn bỏ qua. Uống chút trà nóng nước. Tạm thời đem trên trán chảy ra mồ hôi lạnh ép xuống. Đồng Thiếu Huyền nắm đấm tại ngực đội lên đỉnh. Nghe được Nguyễn Du tại nàng bên cạnh người hỏi. Làm sao Trường Tư? Không quá thoải mái. Giờ khắc này hai người đã tại đại lý tự lao ngục lối vào. Đồng Thiếu Huyền đối với Nguyễn Du nhấc nhấc khóe miệng. Không có chuyện gì. Đêm qua không ngủ. Vào lúc này có chút quyện. Cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi thăng chức. Nhậm chức đại lý tự thừa cùng Hoàng Văn quán bác sĩ. Đã tại bốn phía tìm kiếm Bắc Lăng thành trung thích hợp phủ đệ Nguyễn Du. Sớm cũng đem Đồng Thiếu Huyền cho rằng có ơn chi ngộ ân nhân. Đồng Thiếu Huyền có chuyện gì hắn tự nhiên nguyện ý làm giúp. Mệt mỏi liền đi trực ban trong phòng ngủ một hồi. Họ Tôn ta đến thẩm. Đồng Thiếu Huyền vỗ vỗ Nguyễn Du phía sau lưng. Miễn cưỡng treo lên cái nụ cười. Không nghe hắn kiến nghị. Hướng về ngục trung đi rồi. Đồng Thiếu Huyền cùng Nguyễn Du đến lúc đó. Su mật viện người đã kinh cho Tôn Doãn dùng qua một vòng hình. Vẫn luôn nhớ Tôn Doãn thẩm ước đứng ở một bên. Tôn Doãn thẩm vấn cũng không là sự tình của nàng. Nhưng nàng phải ở đây. Đồng Thiếu Huyền đứng ở thẩm ước bên người. Hỏi nàng tình hình làm sao. Thẩm ước nói. Lúc ta tới không nghe thẩm vấn. Đã đánh một phút. Tối tăm trong phòng giam. Thạch Như chắc ngồi ở treo đầy hình cụ tường trước. Mặt khác ba tên su mật viện người đứng bên người nàng. Tôn Doãn bị đánh đến da chóc thịt bong. Mặc dù lại thanh cao ngạnh hán. Đang đối mặt cực đoan thống khổ thì. Như cũ không nhịn được kêu thảm thiết không thôi. Thạch Như chắc không có đến xem Tôn Doãn. Đối với hắn vang vọng tại lao ngục tiếng kêu tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc. Nàng thưởng thức trong tay thiết cứ. Dùng đầu ngón tay thử một chút răng cưa trình độ sắc bén. Tựa hồ không hài lòng lắm. Cùng người bên cạnh nói vài câu. Người kia liền đem này thiết cứ lấy đi. Mài đến độn một chút lại đệ trở về. Thạch Như chắc lại thử một chút. Thỏa mãn. Lúc này một vòng tiên hình cũng đánh xong. Thạch Như chắc để Tôn Doãn giao cho quân tự án bắt đầu chưa? Tôn Doãn đầy mặt mồ hôi. Loạng choa loạng choạng mà không ngóc đầu lên được. Lại còn có khí lực cười. Các ngươi bang này, cẩu nô, đừng hòng từ lão phu trong miệng. Khiêu ra nửa cái tự. Thạch Như chắc nhấc giơ tay. Quan coi ngục đem hắn từ trên giá gỗ tá đi. Su mật viện người tự mình đem Tôn Doãn nhấn tại trường điều trên ghế gỗ. Đem hai tay hắn hai chân duệ dưới. Bó tại đắng trên đùi. Không cách nào nhúc nhích. Mà Thạch Như chắc cầm ma sát độn thiết cứ đứng ở hắn bên cạnh người. Lạnh lẽo thiết cứ răng cưa kề sát ở Tôn Doãn gáy trên. Thạch Như chắc nói. Ta nhưng không để ý ngươi có phải là thật hay không có thể thổ lộ điểm nhi cái gì. Đối với ta mà nói cái gì quân tư đại án không có chút nào quan trọng. Ta chỉ lấy dằn vặt cùng Lan ra người liên quan chờ vì vui vẻ. Ngươi nói cùng không nói. Đã đến trong tay ta đều chạy không thoát ra thịt nỗi khổ. Nàng vuốt Tôn Doãn gáy. Ngươi đại khái không biết chứ. Ngươi cái cổ nơi này có cái huyệt vị. Một khi bị chát, đau nhức cực kỳ. Trên một hồi ta tìm cái người thử một chút. Mới quấn tới thứ sáu rút kim người kia liền đau đến không khống chế. Nếu là chậm rãi cắt cứ thoại, không biết sẽ có kết quả gì. Lạnh lẽo xúc cảm cùng khủng bố thoại, kích đến Tôn Doãn gáy nổi lên một lớp da gà. Tôn Doãn gương mặt kề sát tại trên cái băng, da rẻ bị độn khí từ từ thôi mở, không cho cái thoải mái đau đớn thê thảm kích thích tứ chi bách hài của hắn, để hắn dần dần có loại gặp phải người điên hoảng sợ. Da thịt bị xé đến hoàn toàn mơ hồ, máu tươi theo cổ của hắn đi xuống chảy. Tôn Doãn vừa bắt đầu còn tại nhẫn, nhưng thân thể máu thịt sắp sửa bị sống sờ sờ cưa đứt đau là không cách nào nhịn được. Hắn bắt đầu đau đớn thê thảm kêu rên. Thạch Như chắc như cũ không có dừng tay. Dù cho là Thẩm Nghiện hảo thủ Nguyễn Du, cũng cực nhỏ nhìn thấy bực này tàn nhẫn thủ đoạn, không nhịn được nhíu mày lại. Thạch Như chắc cổ tay căng thẳng. Thẩm Ước đưa nàng hạn chế, còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Thẩm Ước đem Thạch Như chắc cánh tay nâng lên. Hắn như chết rồi, quân tư án chỉ sợ sẽ vĩnh viễn chôn ở Hoàng Tuyền. Ngươi loại thủ đoạn này cùng ác quan lại có gì khác biệt? Thạch Như chắc về mặt sức mạnh hoàn toàn không có cách nào cùng Thẩm Ước chống lại. Nhưng nàng không cho phép có người phá hoại nàng dằn vặt lan ra nanh vuốt sung sướng. Thẩm tướng quân, Thạch Như chắc đối kháng Thẩm Ước, cười lạnh nói, ta nhưng không nghe nói nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Thẩm Ước con mắt hơi nheo lại, phản tay nắm lấy Thạch Như chắc vai, cực kỳ thông thạo mà không cho chống cự mà đưa nàng cả người tầng tầng nhấn ở trên tường. Su mật viện tùy tùng lập tức tiến lên muốn đem Thẩm Ước giá mở. Thẩm Ước nằm ngang một chân đạp ra ngoài, trực tiếp đem người đến đạp ra ngoài tốt xa mấy bước. Không động tới tay, Đồng Thiếu Huyền đến vội vàng tiến lên khuyên can. Định tỷ, có chuyện tốt tốt nói. Không động tới tay a, Thẩm Ước tự vì. Định, Đồng Thiếu Huyền rất thích cái này. Định, tự, làm tiểu bối. Hướng về Thẩm Ước đòi hỏi một cái nào đó đồ vật hoặc là cần nàng hỗ trợ thời điểm, Đồng Thiếu Huyền liền sẽ xưng hô như vậy nàng. Thẩm Ước, ác quan không thể dung túng. Đặc biệt tại Bắc Lăng, mặc nàng làm loạn xuống, chỉ có thể đối với thiên tử danh tiếng bất lợi. Choáng váng cảm lại tới nữa rồi. Đồng Thiếu Huyền mồ hôi trên trán từng tầng ra bên ngoài mạo. Nàng nắm Thẩm Ước áp chế Thạch Như chắc tay, vừa muốn đưa nàng tá khai, lại là tại dựa vào cánh tay của nàng chống đỡ lảo đảo thân thể. Nàng là Thạch Công Ngọc, là ta cùng nơi lớn lên bạn thân. Đồng Thiếu Huyền ói ra như thế vài chữ sau, dừng lại, sâu sắc thở dốc. Thẩm Ước hồi ức một hồi, nàng tại Túc huyện thời điểm cùng người này từng có gặp mặt một lần, xác thực là Đồng Thiếu Huyền bạn tốt một trong. Thẩm Ước thả ra Thạch Như chắc. Đồng Thiếu Huyền nhưng thật giống như không có phản ứng lại. Khí tức càng yếu hơn. Nàng có nỗi khổ tâm trong lòng, không thể gây thương nàng. Nói xong mắt tối sầm lại, thân thể hướng về trước ngã chổng vó. Thẩm Ước lập tức đưa tay đi duệ nàng, càng không thể kéo lại. Mắt thấy Đồng Thiếu Huyền muốn một đầu đụng vào trên tường vỡ thành cái huyết hồ lô, Thạch Như chắc tay mắt lanh lẹ dùng ngực đưa nàng cản lại. Đùng, một tiếng vang trầm thấp, đụng phải tương đương rắn chắc. Thạch Như chắc mi tâm không nhịn được nhăn lại, dụng hết toàn lực đẩy lên Đồng Thiếu Huyền thân thể. Chương 313. Ngươi cùng Đồng Thiếu Khanh cùng nơi đi tới Trạch Châu. Tỉnh rồi. Đường Kiến Vi thanh âm ôn nhu từ đằng xa dần dần bay vào Đồng Thiếu Huyền ý thức. Khụ. Đồng Thiếu Huyền ho khan hai tiếng, triệt để tỉnh táo, vừa tỉnh lại liền hỏi, Công Ngọc đâu? Đường Kiến Vi đem tử đàn đưa tới thuốc tiếp nhận, phóng tới bên giường, Công Ngọc làm sao sẽ ở chỗ này? Đồng Thiếu Huyền đã trở lại đồng phủ, đang nằm tại phòng ngủ trên giường, A Nan đầu từ bên giường bay lên đến, hai tay bái mép giường, hỏi nàng, A Nương. Công Ngọc là ai a? Đồng Thiếu Huyền sờ sờ A Nan đầu. Nàng là nương thân của ngươi bạn thân. Tại Túc huyện cùng nơi lớn lên đồng môn. Từng nói với ngươi, bí thư tỉnh chính tự. A, ta biết rồi. Là Thạch Như chắc Thạch Di Di. Là nàng. Đồng Thiếu Huyền muốn ngồi dậy đến. Đường Kiến Vi lòng bàn tay tại nàng trên gáy gián thiếp. Còn có chút phát nhiệt. Ngươi xảy ra chuyện gì a? Thân thể không thoải mái đừng cứng rắn chống đỡ. Thẩm Ước nói ngươi tối hôm qua nhịn cả một đêm. Hôm nay tại Thiêu Vĩ Yến Thượng cũng không ăn nhiều thiếu đồ vật liền đi thẩm nghiện. Thân thể mình cốt có cứng hay không chính mình không có đếm sao. Thẩm Ước nói ngươi suýt chút nữa một đầu đụng vào tường va choáng váng. Đường Kiến Vi ít nhiều có chút tức giận. Lúc trước nàng chính là không yên lòng Đồng Thiếu Huyền một người tại Tây Nam. Cho nên mới thật xa đuổi tới. Sau đó binh hoang mã loạn được không ít tổn thương. Thật vất vả đem Đồng Thiếu Huyền thân thể điều dưỡng được rồi. Không nghĩ tới một hồi Bác Lăng liền bị bệnh. Ta mới một lúc không có ở bên cạnh ngươi nhìn. Ngươi liền như thế không chú ý. Đường Kiến Vi đã làm tốt Đồng Thiếu Huyền có một đống lớn ngụy biện đến cùng với nàng rông dài chuẩn bị. Quyết định, lúc này bất luận làm sao đều muốn ý chí kiên định. Coi như Đồng Thiếu Huyền nói ra hoa đến, nàng đều muốn dựa vào lý lẽ biện luận đến cùng. Tuyệt không có thể lại dung túng Đồng Thiếu Huyền không đem thân thể của chính mình coi là chuyện to tát tật xấu. Không nghĩ tới lúc này Đồng Thiếu Huyền vẫn đúng là không có cho mình kiếm cớ. Liền ngọt miệng đường đều không có muốn. Ngoan ngoãn một hơi đem thuốc cho uống xong. Chưa cho Đường Kiến Vi nhắc tới cơ hội của nàng. Tâm tư còn tại chỗ khác Đồng Thiếu Huyền đem thuốc uống xong sau. Đem mềm mại vô cùng A Nan ôm vào trong ngực. Từ đầu tới đuôi cho Đường Kiến Vi sắp xếp một lần hôm nay tại Đại Lý Tự Ngục Trung chuyện đã xảy ra. A Khí sẽ nói như vậy. Nhất định là muốn cắt bỏ tất cả nỗi lo về sau. Cùng Lan gia liều chết tương quấn. Đường Kiến Vi nói. Nàng như thế làm là đang bảo vệ các ngươi. Ta rõ ràng. Ta cùng A Bạch đều hiểu. Nhưng rõ ràng là một chuyện. Nhìn nàng hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ dáng dấp lại là một chuyện khác. Vì hướng về Lan gia trả thù nàng hoàn toàn không để ý chính mình danh dự. Tiếp tục như vậy. Thanh danh của nàng sẽ hủy hoại trong một ngày. Năm đó nghe nói Lục Tẩu cùng Thạch Như Ma bị Lan Huyền dụ dỗ đến Bác Lăng. Tàn sát với Bác Lăng thành ngoài cửa Tây Bắc Pha. Dù cho là hướng về Châu Quá Phủ Đường Kiến Vi cũng sờn cả tóc gáy. Khắp cả người phát lạnh. Sự kiện tra cứu kỹ càng. Là Lan Huyền giết tâm phương pháp. Thạch Như Trác luôn luôn hiếu thuận. Thường xuyên treo ở bên mép sự chính là phải cố gắng đọc sách. Tại Bác Lăng bám rễ sinh trồi đem người nhà kế đó. Hơn 3 năm trước, thân là bí thư tỉnh chính tự nàng đã chiếm được thiên tử trọng dụng. Tiến vào Su Mật Viện, bổng tân nước lên thì thuyền lên. Thêm vào nàng nguyên bản liền cần cù khắc khổ. Làm người sáng tác Mộ Chí Minh. Thu vào không ít, lúc đó đã tại Bác Lăng mua lại tòa nhà. Đại khái là bận tâm Lan gia cùng thù hận của nàng. Sợ liên lụy người nhà. Mới vẫn không có đem Lục Tẩu cùng Như Ma kế đó. Lan Huyền nhất định là phái người trở về Túc Huyện. Tại Túc Huyện hỏi thăm Thạch Như Trác trong nhà tình hình. Biết được tâm nguyện của nàng. Liền đem Lục Tẩu cùng Thạch Như Ma lừa gạt đã đến Bác Lăng. Một mực không làm cho các nàng vào thành. Cố ý tàn sát với ngoài thành. Để Thạch Như Trác suốt đời tâm nguyện phá nát. Mà là tại chỉ có cách xa một bước thời điểm. Phá nát tại bên chân. Tế cân nhắc tỉ mỉ Lục Tẩu cùng Như Ma cái chết sau lưng thủ đoạn. Sợ hãi, sau khi, tại Đường Kiến Vi trong lòng điền vào càng nhiều chính là tức giận. Nếu là có người như vậy đối với ta, giết ta A Nương cùng đệ đệ, ta e sợ sẽ làm được so với A Khí càng quá đáng. Chập chờn ánh nến chiếu vào Đường Kiến Vi trong tròng mắt. Cùng mãnh liệt oán hận giao hòa, có liệu nguyên tắc tư thế. So với Đường Kiến Vi cùng Thạch Như Trác, Đồng Thiếu Huyền này một xem như là bình thuận, tự nhiên không có hai nàng vẻ quyết tâm, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay vào tâm tình. Cũng hoàn toàn có thể hiểu được, hai người rơi vào nhất thời vắng lặng, ngồi ở Đồng Thiếu Huyền trên đùi A Nan nhìn hai vị mẫu thân. Các ngươi hiếm thấy yên tĩnh như vậy, Đường Kiến Vi dùng ngón tay kẹp A Nan khuôn mặt nhỏ bé một cái. Ngươi nhưng là mãi mãi cũng yên lặng không được. A Nan bĩu môi, từ Đồng Thiếu Huyền trong ngực dẫy đi ra, đứng ở trên giường, không cùng Đường Kiến Vi múa mép khua môi. Hồi Bác Lăng sau khi, các ngươi thật giống không mấy vui vẻ. Đồng Thiếu Huyền nghiêng đầu xem nữ nhi, ngươi biết cái gì là hài lòng, cái gì là không vui? Hiểu a, ta làm sao không hiểu? Rời đi Bành tỷ tỷ là không vui, nhưng có A Mãn muội muội chính là hài lòng. A Nan giáo dục các nàng. Họa hề phúc vị trí ỷ, phúc hề họa vị trí phục. Đừng luôn là nhìn thấy chuyện xấu. Tài ông mất ngựa ai biết không phải phúc a, biết giả bất hoặc. Nhân giả không yêu, dũng sĩ không sợ, hai vị đều là trí. Nhân, dũng gồm nhiều mặt hiền giả, như đem than thở thời gian dùng để suy tư cách giải quyết. E sợ sớm cũng nghĩ ra kế sách ứng đối. Đồng Thiếu Huyền thấy nàng thao thao bất tuyệt nói có sách, mách có chứng, không nhịn được cười tuốt nàng viên đầu một hồi. Xem ra trong ngày thường đốc thúc ngươi đọc sách không có trắng đọc. Phân biệt khẩu như Huyền Hà. Tiếp tục duy trì, A Nan giơ cao ngực nhỏ, đắc ý tiếp thu đồng nương tán thưởng. Ô, Đồng Thiếu Huyền đột nhiên nâng lên A Nan mặt, đưa nàng miệng mở ra. Ngươi răng cửa làm sao không gặp, chẳng trách vừa nãy nói chuyện hở, bây giờ sẽ bắt đầu thay răng. A Nan vừa nãy quá quá đắc ý vênh váo, đã quên chính mình rơi mất răng cửa sự, bị đồng nương phát hiện, lập tức từ trong tay nàng giãy đi ra, che miệng lại nhảy xuống giường, như một làn khói chạy đi. Xảy ra chuyện gì? Đồng Thiếu Huyền hỏi Đường Kiến Vi. Bị xóa sạch, Đường Kiến Vi nói. Ha, nàng cùng ai đánh giá? Bị A Mãn xóa sạch. Đồng Thiếu Huyền thật sự coi chính mình nghe lầm. A Mãn, đại tỷ cùng đại tẩu nữ nhi, cái kia ngoan ngoãn nhỏ xứ oa còn biết đánh nhau người. Phải, một quyền lại đây, nữ nhi của ngươi răng cửa trực tiếp bay đi hai viên. Vừa vặn trước liền buông di truyền, sớm giúp nàng thay răng. Chỉ là chuyện này vẫn là nữ nhi của ngươi bướng bỉnh. Nên, Đồng Thiếu Huyền nghe nàng một cái một. Nữ nhi của ngươi, nói lẩm bẩm, đương nhiên không phải nữ nhi của ngươi. A Nan lần thứ nhất thấy A Mãn thời điểm, hai cái tiểu chỉ nhi đều còn bị nương thân ôm vào trong ngực, thoại đều sẽ không nói. Khi đó A Nan liền hút mạnh A Mãn, đem A Mãn bắt nạt khóc rồi. Chuyện này A Nan tự mình e sợ đều không nhớ rõ. Không nghĩ tới lại đến A Mãn, vẫn là không nhịn được muốn cắn người ta. A Mãn đến cùng cũng 4 tuổi. Nương thân của nàng một lực lớn vô cùng, một cao thủ tuyệt đỉnh. Nữ nhi làm sao có khả năng mặc người sâu xé. A Mãn bị bắt nạt đến nước mắt lưng tròng, hầu như là dựa vào bản năng, giơ tay chính là một quyền ở giữa A Nan răng cửa. Cú đấm này nhanh dường như sét đánh, không hề có điểm báo trước mà đánh cho cực kỳ tinh chuẩn. A Nan hoàn toàn chưa kịp trốn, kêu rên một tiếng phun một ngụm máu đi ra. Liên quan hai cái răng cửa đồng loạt rơi trên mặt đất. Nghe được A Mãn tiếng khóc, Đường Kiến Vi cùng Lộ Phồn lập tức tới rồi. A Mãn nước mắt giàn giụa ngân thêm vào trên mặt một quen thuộc hồng ấn tử. Mà A Nan là tiêu chuẩn răng rơi đầy đất. Ngươi tại sao có thể cắn muội muội? Đường Kiến Vi đem A Nan nhấc lên đến, cùng muội muội xin lỗi. A Nan cũng biết mình sai rồi, bưng hở chu cái miệng nhỏ hợp lại. Nhiều không nổi, A Mãn muội muội, ta không phải cố ý. A Mãn muội muội mặt xem sơn đi thực sự quá tốt thứ. Như A Nương làm thủy tinh nắm, ta không có cắn, chính là không nhịn được hút một hồi. Đường Kiến Vi, đó là muội muội mặt. Cái gì thủy tinh nắm? A Nan làm loạn thì là thật làm cho đầu người đau. Nhưng nàng có cái ưu điểm, chính là dũng cảm thừa nhận sai lầm, nghiêm chịu đòn tuyệt không trốn tránh. Lộ Phồn đem A Mãn ôm lấy đến, nói với nàng, có chuyện gì ngươi có thể cùng A Nương nói. Làm sao có thể động thủ đánh người đâu? Đánh người không đúng, cùng tỷ tỷ xin lỗi. A Nan lập tức nói, Lộ Di Di, là lỗi của ta, đừng làm cho A Mãn muội muội xin lỗi. Ta cùng muội muội chịu tội, sau này cũng không tiếp tục bắt nạt ngươi. A Nan đưa tay ra, muốn cùng A Mãn hòa giải. Ngươi có thể hay không tha thứ ta lần này? Lộ Phồn đem A Mãn buông ra. A Mãn có chút do dự nắm chặt rồi A Nan tay. Một đôi điểm tất tự con ngươi bị hơi nước như thế một nhuộm dần, càng hiện ra điểm đạm đáng yêu, lại nước thấu nhuận đáng yêu. A Mãn chỉ trỏ đầu nhỏ. Nàng nhìn ra A Nan chân thành, cũng trở về báo lấy hứa hẹn. Ta sau này cũng không đánh ngươi. A Nan vui vẻ kéo A Mãn tay, hướng về đường Kiến Vi cùng Lộ Phồn xin mang theo muội muội đi nhà bếp. Muốn bắt A Nương giờ ngọ làm thủy tinh nắm cho A Mãn ăn. Tiểu tỷ muội trong lúc đó một điểm khúc chiết rất nhanh sẽ hóa giải. Thế nhưng A Nan làm mất đi răng cửa, một chốc cũng dài không ra. Đúng là đề cao tiểu gia hỏa nghiệp dư bản tính. A Nan cảm giác mình không còn răng, gặm bất luận là đồ vật gì đều gặm bất động, nghiễm nhiên là tên phế vật. Tâm tình hạ sau khi lại không dám cười, chỉ lo nở nụ cười sẽ để cho người khác nhìn thấy trong gương xấu dáng dấp. A Nan mới không xấu. Thẩm Hội Dụ đã thấy ra lãng A Nan như vậy hạ, cố ý mua nàng yêu nhất uống quả nhiên lộ. Quả nhiên lộ cũng không cần răng cắn, dễ dàng rót vào khẩu. Này răng A rơi mất còn có thể trường, dài đến chỉnh tề, đừng lo lắng. Hơn nữa chúng ta A Nan tạm thời không có răng đều xinh đẹp như vậy. Sau này răng mọc ra, chỉ sợ người khác cưỡi ngựa đều không đuổi kịp. A Nan ngồi ở tràn ngập rêu xanh dã thú trên thềm đá, uống quả nhiên lộ uống hài lòng. Nghe Thẩm Hội Dụ hống nàng thoại cũng nghe hài lòng. Quơ quơ ngăn ngắn chân, đem uống cạn nhỏ bình nhi phóng tới một bên, nghiêm túc đối với Thẩm Hội Dụ nói. A Thẩm, ngươi là bạn tốt của ta. Thẩm Hội Dụ, không có răng cửa thời kỳ, A Nan ngoan ngoãn đến không được. Nguyên bản oán trời oán đất một cái miệng, bị hai viên thiếu hụt răng cửa mệt mỏi không dám tùy ý mở miệng, chỉ sợ bị người cười. Đồng phủ trên dưới đúng là nhờ A Mãn phúc, hưởng thụ đã đến hiếm thấy an bình. Mặc dù Thạch Như chắc cùng Đồng Thiếu Huyền như người dưng nước lã, nhưng bất luận nàng làm sao đối với Đồng Thiếu Huyền lạnh nói lãnh tình. Thiên tử giao cho nhiệm vụ cũng phải cùng nơi hoàn thành. Tôn Doãn thẩm vấn như cũ do hai nàng cộng đồng phụ trách. Lần trước đa tạ, Đồng Thiếu Huyền lần thứ hai nhìn thấy Thạch Như chắc thời điểm, đối với nàng lễ phép hành lễ. Thẩm tướng quân cùng ta đã nói, nếu không là ngươi đúng lúc cứu giúp thoại, chỉ sợ ta đầu đã mở cái gáo. Và cái kia một hồi có hay không va tổn thương ngươi? Thạch Như chắc lại như là không nghe nàng thoại, quên nàng tưởng bở, đem thẩm nghiện hồ sơ trải ra. Đối với thuộc hạ nói hôm nay thẩm nghiện bước đi, nghĩ cách để Tôn Doãn mở miệng. Bị quên Đồng Thiếu Huyền cũng không có tức giận, nhìn qua Thạch Như chắc cũng không muốn cùng đại lý tự hợp tác. Nhưng thẩm ước nói đúng, Tôn Doãn mặc dù từng là Tuy Xuyên thứ sử, là cái có thể mang binh đánh giặc ngạnh hán, nhưng cứng rắn hơn nữa người bị Xu Mật Viện như vậy tàn phá, phỏng chừng cũng không sống được. Tôn Doãn trên người gánh vác thẩm ước bộ hạ cũ mối hận, quân tư đại án manh mối, cùng với Đường Kiến Vi gia nương oan khuất, người này quyết không thể chết. Đồng Thiếu Huyền cùng Nguyễn Du thương lượng, Tôn Doãn người này ngược lại không khó đối phó, miệng lại nghiêm phạm nhân hai nàng đều đối phó quá. Quan trọng nhất chính là làm sao không cùng Xu Mật Viện lên sông tới. Đồng Thiếu Huyền còn đang suy tư làm sao đem Thạch Như Trác dẫn ra thời điểm, thẩm ước đến rồi, còn mang đến vệ tập khẩu dụ. Tìm tới, Đồng Thiếu Huyền ánh mắt sáng lên. Tại đất Bắc Trạch Châu cùng nhờ liệt quốc gia cổ biên giới được xa trí nghiệp hướng đi. Cẩu tặc kia quả nhiên là giả chết. Phát hiện xa trí nghiệp chính là Trạch Châu Thứ Sử. Này Trạch Châu Thứ Sử từng tại đầu mối nhậm chức, xa trí nghiệp mặc cho binh bộ thị lang thời điểm, Trạch Châu Thứ Sử là hắn trúc quan. Đối với xa trí nghiệp rất quen thuộc, sẽ không nhận sai. Khi nào khởi hành đem hắn nắm hồi? Thẩm ước vẻ mặt không quá trong sáng. Bây giờ xa trí nghiệp còn có ở hay không Trạch Châu đều chưa biết. Nếu ta là xa trí nghiệp thoại, nhất định sẽ không ở lại đại thương cảnh nội chờ người đến bắt. Ngươi là nói, xa trí nghiệp có thể noi theo dương khác, bỏ chạy nhờ liệt quốc gia cổ. Rất có thể, này nhờ liệt quốc gia cổ cùng đại thương từ trước đến giờ không hợp nhau. Biên cảnh lúc đó có ma sát, nếu như có thể được nhờ liệt che chở, chỉ sợ phải đem nắm về đến cử binh thảo phạt nhờ liệt. Bây giờ vừa đánh xong Lan Trọng Vũ, chính là binh mệt mỏi mã kém thời gian. Bệ hạ không hẳn muốn hưng binh, chỉ có thể dùng trí. Đúng, Thẩm Ước ánh mắt chuyển hướng Thạch Như Trác. Thạch chủ sự, bệ hạ làm ngươi cùng Đồng Thiếu Khanh cùng nơi đi tới Trạch Châu. Chi cha xa chí nghiệp tâm tích, cần phải đem mang về Bắc Lang. Thánh thượng ý chỉ, Thạch Như Trác không thể nào chống cự. Vâng, Đồng Thiếu Huyền lập tức liền lĩnh ngộ thiên tử ý tứ. Thiên tử cũng không hy vọng Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác thật sự mỗi người đi một ngả. Thiên tử muốn là hai người các nàng có thể hợp tác không kẽ hở, trở thành đại thương ngay cả dễ chống trời ngọc trụ. Cộng đồng thẩm vấn Tôn Doãn chính là tại tác hợp hai nàng thu hồi ngày xưa ôn nhu. Đáng tiếc Thạch Như Trác cũng không cảm kích, Tôn Doãn cũng ngàn cân treo sợi tóc, bây giờ lại làm cho nàng cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi lên phía Bắc, rời xa Bắc Lăng cùng Lan ra thế lực thời kỳ. Có lẽ Thạch Như Trác có thể đối với bạn thân lần thứ hai mở rộng cửa lòng. Thạch Như Trác vừa đi, Nguyễn Du cùng Thẩm Ước liền có thể dùng thẩm nghiện thủ pháp đối phó Tôn Doãn. Cậy ra hắn miệng, mà Sa Chí Nghiệp lại bị mang về. Quân tư đại án nhưng phá. Bệ hạ quả nhiên để tâm lương đắng. Chương 314. Người như nhìn, liền cút ra khỏi Thạch Phủ của ta. Khang Lạc Phương, Thạch Phủ. Giữa hè buổi tối, trong phủ bóng cây thành rừng trùng điểu nghỉ lại, bể nước cá chép thành đàn xuyên qua sửa chữa tinh mỹ cầu đá. Không lớn bên trong phủ nhã trí mà bí mật, không thiết chiêu đãi khách nhân tiền thính. Ẩn sâu ở đây phủ chủ nhân như không có bằng hữu, cũng không cùng người đến hướng về. Nhưng nàng quý phủ thường xuyên sẽ có một cái cố định đặc thù. Khách nhân, ra vào, người hầu từ không hỏi nhiều. Ngươi muốn đi Trạch Châu? Xa như vậy, cái kia tháng sau hai ta thành thân việc làm sao bây giờ a? Khí trời nóng bức. Lã Lan Tâm tại Thạch Như Trác gian phòng nhuyễn tháp trên nằm nghiêng, trong tay chậm rãi lắc hoa đào quạt tròn. Đường cong mê người ngọc thể nằm ngang ở Thạch Như Trác bên cạnh người, tiết ra tận hiện, như là bởi vì khí trời nóng bức mới không muốn nhiều mặc quần áo áo đơn. Cũng như là tại hết sức câu dẫn cái kia trước sau cúi đầu tại phê duyệt công văn không nói với nàng. Vừa mở miệng liền nói mình muốn rời khỏi Bắc Lăng một thời gian nhẫn tâm người. Thạch Như Trác như cũ nhìn công văn. Bút trong tay quyển vài nói. Lại như là không nghe Lã Lan Tâm oán giận. Lã Lan Tâm di chuyển đến bên người nàng. Nằm đến nàng trên đùi. Đem vạt áo mở ra. Liền muốn rời khỏi nhân gia lâu như vậy. Trước tiên đem người ta cho ăn no. Hà, Lã Lan Tâm điểm Thạch Như Trác buồng tim. Thạch Như Trác tại công văn một hàng chữ trên suy tư chốc lát. Không vui vẽ một xoa. Đem ném đến một bên. Không để ý trên người còn lại cái người. Đứng lên đi rót nước uống. Lại này việc vặt vãnh giao cho người hầu là tốt rồi. Người hà tất tự mình động thủ. Muốn người hầu cần gì dùng. Hoặc là... Lã Lan Tâm trở mình, nằm trên mặt đất, phía sau lưng đến eo xuống chút nữa kéo dài đường cong thon thả hoa thái. Sa cầm cố mềm mại bào dưới như ẩn như hiện bắp thịt ngọc tuyết nhìn qua hiện ra quang. Đúng là vì nóng bức mùa hạ tiêu mấy phần nóng bức. Lã Lan Tâm không có bị đối phương thô bạo làm việc đánh gãy lời muốn nói. Cười quyến rũ nói, hoặc là, ngươi cho ta khen thưởng, ta đến hầu hạ ngươi. Thạch Như Trác uống xong nước, tiếp tục trở về xem công văn. Nơi này rõ ràng có hai người, nhưng nàng hai trong lúc đó lại như là cách một tầng không nhìn thấy tường. Có thể xem thấy đối phương nhưng không cách nào giao lưu. Nằm ở một bên ngủ đến năm mê ba đạo tiểu hắc đứng lên. Rất lớn ngáp một cái, ngáp đánh tới khuôn mặt dữ tợn sau khi khép lại miệng nheo lại mắt, chân trước hướng về duỗi ra triển. Cong lên cái mông thân cái cực kỳ thoải mái lại eo. Sau đó bước chậm đến Lã Lan Tâm trước mặt. Dùng thanh âm khàn khàn đối với nàng. Meo, một tiếng, ra hiệu chính mình đói bụng. Muốn ăn cơm, Lã Lan Tâm. Phí đi nửa ngày miệng lưỡi không có gặp may tiện nghi. Còn phải hầu hạ ngươi nhãi con này. Lã Lan Tâm đem quần áo một long. Quạt tròn tùy ý đặt ở trên giường nhỏ. Đứng dậy cho nó đi lấy cá khô. Tiểu hắc gặm cá khô gặm nổi sức lực. Trong miệng gào gừ kêu to. Lã Lan Tâm đặc biệt ghét bỏ tiểu hắc điểm ấy. Đến bên người nàng đều nhiều hơn lâu. Mỗi ngày ăn đều là mới mẻ đồ ăn. Xưa nay không đói bụng nó. Làm sao mỗi hồi ăn đồ ăn thời điểm đều cùng mấy trăm đời chưa từng ăn cơm người chết đói như thế. Ăn lên thở dài thở ngắn rầm rì. Mất mặt, Lã Lan Tâm thấy Tiểu Hắc ăn cá làm ăn được mặt đều sai lệch. Điểm nó đầu một hồi. Tiểu Hắc ăn no, hướng về Lã Lan Tâm cái này ngự dụng trên ghế nằm đi. Đi rồi một nửa, đột nhiên nghe thấy động tĩnh gì. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng. Lỗ tai sau này ngang ngược kề sát ở da đầu trên. Lã Lan Tâm liễm lên hỗn vui lòng vẻ mặt. Thạch Như Trác cũng dừng bút trong tay. Hai người một con mèo cùng nơi nhìn về phía cửa viện. A Hủy vội vã chạy tới. Thấp giọng cùng Thạch Như Trác nói vài câu. Lã Lan Tâm thính lực được. Mặc dù A Hủy lại nhỏ giọng nàng cũng nghe được. Được đó, dám ở Khang Lạc Phường sinh sự. Sống được thiếu kiên nhẫn. Thạch Như Trác cười cười. Thạch phủ hạ nhân thông báo. Nói Lan Uyển phái nam. 6 tên Lan gia gia nô đến. Khí thế hùng hổ. Không biết vì chuyện gì. Lúc này người đã kinh đã đến Thạch phủ cửa. Khang Lạc Phường là Thừa Bình phủ vị trí phường. Là thiên gia dưới chân. Họ vệ địa bàn. Lúc trước vệ từ chính là biết thiên tử có ý định bồi dưỡng Thạch Như Trác. Mới kiến nghị nàng mua Khang Lạc Phường tòa nhà. Mặc dù ra Thừa Bình phủ cũng không sao. Miễn là nàng tại Khang Lạc Phường một ngày. Người Lan gia liền không dám ở này lỗ mãng. Khang Lạc Phường thủ vệ đã sớm đạt được mệnh lệnh. Đặc biệt chăm sóc Thạch phủ. Thường xuyên có 10 người tiểu đội tại Thạch phủ phụ cận tuần tra. Người Lan gia vừa đến bọn họ liền nhận ra được dị dạng. Không biết những người này là làm sao lướt qua Khang Lạc Phường cửa lớn. Lúc này đã đem người ngăn lại. Chỉ có tòa nhà chủ nhân cho phép. Bọn họ mới có thể vào bên trong. Thạch Như Trác số tiền lớn chiêu mộ không ít cao thủ tàng ở trong phủ. Nếu là những này người Lan gia dám manh động. Có thể tại trong nháy mắt đem bọn họ bắn thành run cầm cập. Bây giờ Thạch Như Trác Lan không lại e ngại người Lan gia. Trái lại tình nguyện người Lan gia xuất hiện ở trước mặt mình. Tốt nhất người Lan gia có thể chủ động khiêu khích. Nàng liền thấy một giết một. Quay đầu lại bất luận Kinh Triệu Doãn vẫn là ngự sử đài muốn thanh toán. Nàng cũng đều có thể hạ xuống một tự mình phòng hộ tên tuổi. Ai cũng kết tội không được nàng. Để bọn họ đi vào. Thạch Như Trác đem màu thạch anh ngoại sam thoát. Đưa cho A Hủy. Để A Hủy đi xuống trước. A Hủy tuân lệnh. Ôm Tiểu Hắc lui ra. Sắp rời đi thời gian. Thấy Thạch Như Trác ngồi ở thấp trên giường nhỏ. Ánh mắt trôi về Lã Lan Tâm. Lã Lan Tâm tựa hồ cùng với nàng có cảm giác trong lòng. Lập tức phục đến nàng trong lòng. Quyền cổ của nàng. Thân mật không kẽ hở. Cảnh tượng này lại xuất hiện. Miễn là một người được người Lan ra mùi. Thạch tỷ tỷ sẽ lui đi cùng Lã tỷ tỷ trong lúc đó rào. Cho phép nàng chủ động tiếp cận. A Hủy ở trong lòng ai thán một tiếng. Vuốt Tiểu Hắc lông xù đầu nhỏ. Lui ra viện tử. Người Lan ra bị Thạch phủ nô bộc dẫn đến tầm cửa viện. Bọn họ thật xa liền xem thấy phía trước đèn đuốc sáng sủa chỗ. Có hai cái quấn quýt cùng một chỗ người. Tầm viện hai bên đủ loại có thể ẩn náu ám vệ đại thụ. Trường gió vừa thổi vang xào xạc. Kích biết dùng người gáy từng trận khác thường cảm giác mát mẻ. Không nhịn được nổi lên một lớp da gà. Lan gia dẫn đầu nam tử lạ mặt cực kỳ. Những năm này Thạch Như Trác đối với Lan gia trên dưới rõ như lòng bàn tay. Lại còn có không để cho nàng quen thuộc gia nô. Thạch chủ sự, Lan gia gia nô đối với nàng khá lịch sự. Nghe nói chúng ta đại nương tử tại Thạch phủ. Chủ mẫu để chúng ta đến mang đại nương tử hồi phủ. Có chuyện quan trọng thương lượng. Thạch Như Trác cảm thấy buồn cười. Ngươi muốn nàng về nhà nói với nàng liền được. Nói với ta đến sao? Ngoài miệng hung hãn không dung tình diện. Thạch Như Trác nhưng đưa tay ôm lấy Lã Lan Tâm eo. Làm cho nàng dựa vào đến càng gần hơn một ít. Chóp mũi từ Lã Lan Tâm trên khuôn mặt xẹt qua. Tựa hồ đang ngửi nàng hương vị. Thưởng thức mặt mày của nàng trăng mạo. Âm thanh cũng biến thành khinh nhu. Yêu dã. Người trực tiếp hỏi nàng. Nàng muốn về nhà. Vẫn là muốn để lại tại ta nơi này. Lã Lan Tâm chuyên tâm nhìn chăm chú khuôn mặt của nàng. Đem có muốn hay không khoảng cách bị Lã Lan Tâm chủ động rút ngắn. Ma sát nàng mềm mại môi. Thậm chí muốn trực tiếp mở ra môi nàng phùng. Trước mắt này hương diễm tình cảnh. Đem lan ra mấy vị nhiệt huyết mới vừa tiểu lang quân nhìn ra miệng khô lưỡi khô. Còn người đều thẳng. Thạch Như chắc không có bị người xem xét hứng thú. Giả ý cùng người lan ra nói chuyện. Đem môi rời. Nếu là không có cái khác sự. Chư vị có thể rời đi ta Thạch phủ. Khụ, vẫn có. Cầm đầu nam tử không tự nhiên hắng giọng sau khi nói. Chủ mẫu giao cho, nếu là đại nương tử không trở về thoại. Nơi này có 4 vị thành thân ứng cử viên. Ngày sinh tháng đẻ cùng chân dung đều mang đến. Mời đại nương tử xem qua. Mau chóng chọn lựa, chủ mẫu cũng an bài xong thân sự. Há, như vậy, đem ra ta xem một chút. Lã Lan Tâm đưa tay đòi hỏi. Người kia đang muốn đem bát tự chân dung những vật này đưa tới. Thạch Như chắc đưa tay ép một chút. Đem vật cho đặt ở án trên. Sa sút vào Lã Lan Tâm trong tay. Người như nhìn. Liền từ ta Thạch phủ cút ra ngoài. Thạch Như chắc mặt âm trầm đối với Lã Lan Tâm nói. Ai? Nghe được đi. Lã Lan Tâm hai tay trùng điệp tại Thạch Như chắc bả vai. Khuôn mặt y tại trên mu bàn tay của chính mình. Không phải ta muốn chọc Lan Nương không cao hứng, mà là ta phu nhân không cho. Như vậy đi, ngươi trở lại theo ta Lan Nương nói một tiếng. Liền nói đính hôn sự ta cũng chịu. Đừng nói ta thân thể này sớm cũng cho Thạch chủ sự. Tìm khắp Bắc Lăng cũng không có gì hay nhân ra sẽ phải. Chính là này một trái tim cũng không cách nào từ Thạch chủ sự trên người hút ra. Lã Lan Tâm tại Thạch Như chắc bên tai miệng mở ra đóng lại nói tới thật chậm. Nhiệt khí lưu hồng lỗ tai của nàng. Thạch Như chắc như cũ đoan nhã mà ngồi xuống. Từ tai nhọn đến tai nhưng là toàn đỏ. Lã Lan Tâm lại như là đùa không đủ tự. Cố ý đang nói tối nửa câu nói sau thời điểm hướng về trước tập hợp. Tươi đẹp môi chi điểm tại Thạch Như chắc mẫn cảm giái tai trên. Làm cho nàng cả người một cơ linh. Nhắm mắt lại. Ngồi đến càng thẳng, Thạch Như chắc biết người lan ra chắc chắn sẽ không giảng hòa. Sẽ cầm bát tự cùng chân dung đến cho Lã Lan Tâm đính hôn. Chính là quyết định chủ ý muốn cho nàng trở lại lan ra trong lòng bàn tay. Sao lại bởi vì Lã Lan Tâm giam 3 câu liền lùi bước. Không nghĩ tới, người lan ra vẫn đúng là đi rồi. Đã như vậy, chúng ta liền trở lại cùng chủ mẫu thông báo. Đem mang đến đồ vật từng cái cất đi. Đoàn người hướng về Lã Lan Tâm hành lễ. Rời đi Thạch phủ. Người vừa đi. Lã Lan Tâm liền không thể chờ đợi được nữa. Vòng lấy Thạch Như chắc eo. Ta có ngoan hay không? Người không cho ta xem ta liền không thấy. Hôm nay làm sao khen thưởng ta? Những kia cái tẻ nhạt tiểu đạo cụ đều chơi chán. Vô vị. Ta hôm nay muốn ngươi. Nguyên bản còn tại trong đầu đem quái lạ tiết điểm từng cái sắp xếp. Nghe được Lã Lan Tâm này một chuỗi không chút nghĩ ngợi thoại. Thạch Như chắc xem như là rõ ràng những kia cảm giác quái dị đến tột cùng là đến từ đâu. Ngươi liền như thế yêu thích diễn trò. Thạch Như chắc phiền chán mà đưa nàng vung mở. Trực tiếp đứng lên, để cho nàng, tẻ nhạt, hai chữ sau, liền táp quốc gỗ nhấc lên xuyên với trên tượng đá đèn lồng. Rời đi viện tử, Lã Lan Tâm nhìn nàng đi xa, bĩu môi, một lần nữa nằm đến còn mang theo nhiệt độ nhuyễn tháp trên. Thật sự vô vị, càng ngày càng khôn khéo, càng ngày càng không che giấu nổi nàng. Lan Uyển phái tới người Thạch Như chắc cảm thấy mặt sinh thì cũng đã làm cho nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Lã Lan Tâm cùng Lan Uyển tích oán đã lâu. Lan Uyển đem Lã Lan Tâm đã hiểu biết hết thảy tình báo từng cái thay đổi. Chính là không lại làm nàng là người lan ra. Bây giờ hai nàng hình như người dưng. Ở bên ngoài xem ra hai nàng đã cắt đứt. Đừng nói Lan Uyển gian tà rảo quyệt lại lạnh tâm lạnh phổi. Dù cho là đổi làm bất cứ người nào. Đối mặt bán đứng gia tộc nữ nhi. E sợ cũng sẽ không trở lại bất kể nàng với ai đính hôn. Mặc dù nói Lã Lan Tâm cũng không thể nghe nàng thoại. Lan Uyển hà tất làm điều thừa. Trái lại rơi xuống dưới thành. Tại thêm vào Lã Lan Tâm quá rõ ràng mục đích. Như thế một sắp xếp, Thạch Như Trác liền rõ ràng. Lúc nãy người đi đường này không phải Lan Uyển phái tới, mà là Lã Lan tâm thiết kế tẻ nhạt trò chơi. Khó trách bọn hắn có thể nghênh ngang tiến vào trong phường. Khẳng định là Lã Lan tâm cho thông hành phù bài. Lã Lan tâm biết Thạch Như Trác đối mặt người Lan ra thì vì khí Lan Uyển, thì sẽ cố ý cùng nàng thân cận. Hai nàng càng là thân cận, Lan Uyển biết được sau thì sẽ càng tức giận. Thạch Như Trác 10 lần như một, Lã Lan tâm càng là không có không đáp ứng đạo lý. Lã Lan tâm có thể tự do ra vào Thạch phủ, cũng là xuất phát từ ý này. Chỉ khi nào triệt để thoát ly người Lan ra tầm mắt, Thạch Như Trác liền sẽ lập tức biến trở về cái kia viên không rõ phong tình lạnh tảng đá. Bất kể như thế nào ô đều ô không nóng, Lã Lan tâm ở trong lòng nhắc tới. Cái kia hồi nàng cố ý đi trêu chọc Lan Uyển, Thạch Như Trác bị lừa rồi. Lần này lấy cái giả ra nô, lại bị phát hiện, Lã Lan tâm chống cằm có chút sầu khổ. A khí càng ngày càng thông minh, lần tới nên chơi điểm nhi cái gì tân trò gian, nàng mới không sẽ phát hiện đâu. Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác mang theo đại lý tự cùng Xu Mật Viện người đi tới Trạch Châu, chi cha xa chí nghiệp tâm tích, mà Thẩm Ước ở lại Bắc Lang, cùng Nguyễn Du cùng nơi thẩm nghiện Tôn Doãn. Tôn Doãn miệng khiêu đến một nửa, đã sớm nóng lòng muốn thử Thẩm Trường Không rốt cục ra tay. Liên hợp hơn 10 vị quan lại kết tội Thẩm Ước, năm đó Thẩm tướng quân xuất lĩnh đại quân tại Ti Xuyên toàn quân bị diệt. Mấy vạn người đến cuối cùng chỉ một mình nàng sống sót trở về. Xin hỏi Thẩm tướng quân đến tột cùng là dùng cách gì sống sót? Hẳn là lâm trận lùi bước, thân là tướng lĩnh, không cùng đại quân cùng chết sống, chỉ vì bảo toàn tính mạng của chính mình. Khí đại quân với không để ý, khí thiên tử chi mệnh với không để ý, vẫn là nói Thẩm tướng quân mới phải năm đó quân tư đại án chủ mưu, Thẩm Ước chủ bán cầu vinh, cùng tặc tử trong ứng ngoài hợp, dẫn đến đại thương mấy vạn tướng sĩ chết thảm Ti Xuyên. Việc này kính xin bệ hạ minh xét. Và lại, đối với trước binh bộ thị lang xa chí nghiệp hiện thân Trạch Châu một chuyện cũng rất có điểm đáng ngờ. Thẩm tướng quân được xưng đại thương thứ nhất tướng, tại Tây Nam diệt cướp cỡ nào phong quang, càng sẽ làm xa chí nghiệp già chết trộm đi. Không giống như là đại thương thứ nhất đem sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Chúng thần hoài nghi Thẩm Ước chính là xa chí nghiệp đồng đảng, liên thủ diễn trò, cố ý đem hắn để cho chạy. Mà Tôn Doãn theo như lời nói cũng không thể tin. Nói không chắc là Thẩm Ước cùng cái kia Tôn Doãn hợp mưu. Muốn tẩy thoát tự thân hiểm nghi là một, vu hại trung lương là hai. Người này gian trá, bệ hạ minh giám, không thể bị này gian xảo người che đậy. Vệ tập triệu kiến Thẩm Ước, đem Thẩm Trường Không lưu loát tấu chương cho Thẩm Ước tự mình xem. Bây giờ Thẩm Trường Không tại Thẩm gia, thậm chí là toàn bộ đầu mối đều được hưởng nổi danh. Người này nhất hô bá ứng, lúc trước kết tội Vệ Thừa Tiên, nhưng là để Vệ Thừa Tiên chọc một thân tao. Bây giờ lại nhìn chằm chằm ngươi. Vệ tập hai tay lưng cùng phía sau, ngữ điệu cũng không nôn nóng, nhưng thấy nàng tại tỉnh sơ điện bên trong đi qua đi lại, cũng không vào chỗ, bị kết tội Thẩm Ước bản thân nhưng vững vàng mà đứng ở long án trước. Từng chữ đảo qua cái kia tấu chương sau, đem tấu chương hợp lên. Thẩm Trường Không trưởng thành đúng là vượt qua sự tưởng tượng của ta. Năm đó ta đi tới Ti Xuyên thì, hắn còn là một tại dòng họ buổi tiệc trên điến sợ không nói thiếu niên tuổi đôi mươi. Bây giờ dùng ngòi bút làm vũ khí, đúng là sắc bén rất nhiều. Ngươi còn có tâm sự khen ngươi chính địch. Thẩm Ước đối với Vệ Tập cười cười, bị Thẩm Trường Không dây dưa trên nhiều người thiếu đến lột một lớp da. Thẩm Ước nhưng trấn định tự nhiên, tự hồ sớm có phòng bị. Tôn Doãn thẩm nghiện không thể gián đoạn, bằng không Thẩm Trường Không kiêu ngạo nhất định càng tăng lên. Nhưng nói cho cùng, hắn đại biểu chính là Thẩm gia, là của ngươi dòng họ. Đối mặt máu mủ tình thâm dòng họ, ngươi có thể được không? Thẩm Ước cũng không có bị xúc động sục sôi, cũng không có đối với gian nịnh xem thường. Y hệt năm đó tại nguy tình thời khắc, xung phong nhận việc đi tới Ti Xuyên tra quân tư đại án thì giống như đúc. đối mặt chung cực hiểm trở. Nàng như cũ bình chân như vậy, tâm sâu như biển, vì thần sinh ở Thẩm gia khéo Thẩm gia, là nhất rõ ràng Thẩm gia hành động. Sinh tử phú quý do thiên chọn, ngày ngắn hiền lương tự mình định, vì thần rõ ràng nên làm sao đi về phía trước. Không hổ quân tâm, không hổ ta tâm, vệ tập trong lòng một đám lửa bị Thẩm Ước Thoại nhen lửa. Không khỏi cảm thán, những năm này Lan Ngô Thẩm ba nhà ra không ít có thể người. Mà ba nhà thế hệ tuổi trẻ chọn con đường, càng là tuyệt nhiên không giống. Tác giả có lời muốn nói, cuối năm đột nhiên bận bịu lên, số lượng từ biểu không đứng lên, cảm giác tháng này khả năng viết không xong. Tét, chương 315, ta đều muốn tận mắt nhìn chúng nó từng cái trở về. Bất luận Thẩm Trường không làm sao kết tội, Tấu Chương làm sao như là hoa tuyết bay đến vệ tập trước mặt. Lâm Triều bên trên hắn lại là thế nào liên hợp quần thần cho vệ tập. Thẩm Ước tạo áp lực, vệ tập đều dùng tứ lạng bạt thiên cân thủ pháp qua loa quá khứ. Mà Thẩm Ước không cùng bất luận người nào cãi lại, tranh đấu, một trái tim chìm ở Thẩm Nghiện Tôn Doãn việc trên. Thiên tử không miệng giếng, ai cũng không cách nào thật sự động Thẩm Ước, nhưng Thẩm Trường không cũng không phải không có biện pháp nào khác. Thiên tử đây là không để ý tới thanh danh của chính mình, cũng muốn lực bảo đảm Thẩm Ước thật không? Như vậy Thẩm Trường không liền làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Thẩm Trường không liên hợp Ngôn Quan, ồ ạt hướng về vệ tập tạo áp lực, đồng thời tại dân gian phân tán thiên tử vô đạo, một mực từ chối không nghe khuyên bảo gián ngôn luận. Thẩm Trường không hết sức giảo hoạt, cũng không nắm vừa, diệt cướp, mà về Thẩm Ước làm văn, mà là đem Xu Mật Viện làm những chuyện như vậy từng cái điểm ra. Đem trọng điểm rơi vào Thạch Như Trác trên người, chỉ trích Thạch Như Trác cắt chiêu nạp kiềm hung tàn thành tính. Mà đương kim thiên tử dung túng ác quan, tổn hại mạng người, trong lúc nhất thời Bác Lăng phủ bên trong dư tình lên men. Càng nhiều Tấu Chương tới dồn dập, vệ tập bất kể là tại Lâm Triều vẫn là tại tỉnh Sơ Điện, đều sẽ bị Ngôn Quan đuổi theo bẩm tấu lên. Ngôn Quan không bởi vì nói hoạch tội, đây là lão tổ tông truyền xuống quy củ. Vệ tập tự nhiên nắm Ngôn Quan không có cách nào, chỉ là không trêu chọc nổi vẫn là lần đi lên. Vệ tập hiếm thấy làm một thời gian lười biếng thiên tử. Trốn ở Phượng Hoa Cung cùng Đồng Thiếu trước, Tấn An công chúa Thiên Luân tự vui vẻ, không để ý tới triều sự. Lâm Triều liền với 10 ngày không có cử hành, nội thị tỉnh báo cho bách quan. Vào thu sau khi Hàn Triều mãnh liệt, thiên tử không cẩn thận đạt được phong hàn, mấy ngày nay không thích hợp thượng triều. Chư quân Tấu Chương có thể trước tiên đưa đến tỉnh Sơ Điện, chờ bệ hạ thân thể được rồi sau khi làm tiếp định đoạt. Mặc dù Ngôn Quan lợi hại đến đâu lại trắng trợn không kiêng dè, hậu cung là tuyệt đối không đi được, trừ phi đầu không muốn. Ngôn Quan môn tức đến nổ phổi, vệ tập nhưng dỡ xuống một thân sáng sớm hưng bóng đêm mị uể oai. Tốt buông lỏng một chút, không cần để ý tới sẽ Ngôn Quan môn miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Chỉ ở Phượng Hoa Cung xem quý phi múa kiếm, nghe tiểu công chúa tập văn, trong xương những năm này thổi vào màu xám đều bị quét sạch đến không còn một mống. Trước nay chưa từng có thư thái, mà Thẩm Ước cùng Nguyễn Du đối với Tôn Doãn Thẩm Nghiện rốt cục có đột phá. Tôn Doãn không nhịn được Thẩm Ước cùng Nguyễn Du lão lạt thủ đoạn, dần dần vác không được. Thẩm Ước hứa hẹn hắn, nếu là từ thực tế nhận tội, hắn Tôn gia từ trên xuống dưới có thể từ nhẹ xử lý. Thiên gia cũng sẽ bảo đảm nhà hắn người không bị trả thù. Mà Tôn Doãn cái mạng này cũng có thể cho hắn giữ lại. Đem hắn lưu vong đến Lan gia tìm không được địa phương. Nhắc tới Lan gia, hai chữ này chính là cho Tôn Doãn to lớn nhất ám chỉ. Nếu biết đối thủ là Lan gia, còn dám như vậy hứa hẹn, xác thực chỉ có Thiên gia. Tôn Doãn tại Tây Nam thời kỳ, vẫn cùng Sa Chí Nghiệp giấu ở Lan Trọng Vũ cánh chim bên dưới. Tự nhiên cũng tận mắt nhìn Lan Trọng Vũ là làm sao bị đánh tan. Bây giờ hoàng quyền ngày càng lớn mạnh, dưới trướng kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Lan gia thất lạc Tây Nam chính là một quan trọng tín hiệu. Có lẽ hôm nay là phải biến đổi. lan ra như mặt trời sắp lặn đã ở trước mắt, là thời điểm nên khí cựu đồ mới. Tôn Doãn rốt cục nói, đêm năm đó quân tư đại án bắt đầu chưa nói tới rõ rõ ràng ràng. Năm đó vệ từ thoái vị, tiên đế khắc lập chữ quân. Không lâu băng hà, tân đế đến đăng đại bảo. Nhưng Lan Kham cảm thấy tân đế đức không xứng vị, muốn ủng lập người khác, thậm chí thay vào đó. Tại lấy Lan Kham cầm đầu Lan Thị tập đoàn cùng thiên gia đấu tranh năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Một đời người già đi, đồng minh bên trong sức mạnh trung kiên dần dần lui ra sân khấu. Tân Duệ lãnh tụ chậm rãi bộc lộ tài năng, Lan Kham lui khỏi vị trí phong châu. Kinh sư hạt nhân từ Lan Kham được chuyển tới Lan Uyển trên người. Mà năm đó cái kia một mình bạc lữ thiên tử, cũng đã mọc ra càng phong phú cánh chim. Duy nhất không đổi, là Lan Thị dã tâm. Lan gia vẫn ở trong bóng tối chủ bị quân lương, dự trữ quân lực, càng là liên hợp đại y quốc chế tạo quân nhu. Từ Đông Nam đến Tây Nam, từ Phong Châu đến Bắc Lăng, Lan Thị như mặt trời ban trưa. Lan Kham mất hứng tiếp tục cùng thiên tử yếm đi dạo chính trị trò chơi. Hắn cũng nhận ra được vệ tập trưởng thành, liền muốn tốc chiến tốc thắng, mau mau giải quyết này đại họa trong đầu. Liên hợp thẩm cùng Ngô gia cùng hiệp thương mưu phản đại kế. Lúc đó Tôn Doãn là Tuy Xuyên thứ sử, cũng là Lan gia đã sớm ôm đồm vào phe cánh một thành viên phải đem. Lúc đó hắn đang Tuy Xuyên cùng biên cảnh cường đạo tác chiến. Cùng binh bộ thượng thư Sa Chí Nghiệp cùng nơi đánh tới quân tư chủ ý. Trên thực tế bọn họ đắc thủ nhiều lần. Bởi vì chiến sự hướng về đầu mối đòi hỏi tiền lương, binh lực cùng các loại quân nhu. Đây là một phi thường lý do chính đáng. Mỗi hồi cầu viện, đầu mối đều sẽ khẩn cấp sai quân nhu binh mã đi tới trợ giúp. Chỉ sợ Tuy Xuyên không chịu nổi, cường đạo nhảy vào Trung Nguyên. Hậu hoạn vô cùng. Mỗi khi Tuy Xuyên sau khi chiến bại liền muốn quân tư. Quân tư đã đến, chiến sự cũng vững vàng, nhưng cũng không lâu lắm. Bác Lăng lại thu được Tôn Doãn tin, nói cường đạo tái phạm, tình huống khẩn cấp, tiếp tục hướng triều đình đòi hỏi quân lương vật tư. Năm lần bảy lượt sau khi, vệ tập khả nghi, này liền để thẩm ước mang binh đi vào Tuy Xuyên, tiếp quản Tuy Xuyên binh quyền là một. Càng quan trọng chính là điều tra rõ Tôn Doãn đến cùng tại chơi trò xiếc gì. Thẩm ước thân là thẩm gia đích nữ, vẫn không thích Lan Thị gây nên, càng không thích thẩm gia đối với Lan Thị nghe lời răm rắp. Lần này đi tới Tuy Xuyên vẫn là chịu thiên tử chi mệnh. Có thể tưởng tượng được tâm nàng không khăng khăng Lan gia. Thậm chí ngay cả thẩm gia đều không để vào mắt. Những kia năm nàng vẫn luôn tại cùng Lan Thị, thậm chí là chính mình dòng họ phân rõ giới hạn. Thẩm ước tương lai Tuy Xuyên việc, cho Tôn Doãn cùng Sa Chí Nghiệp rất lớn lực trấn nhiếp. Sợ xề tham không có quân tư sự tình bại lộ, Tôn Doãn cùng Sa Chí Nghiệp liên thủ phục kích thẩm ước. Sau đó sự thẩm ước cũng biết, nàng tại Tuy Xuyên chung Tôn Doãn cùng Sa Chí Nghiệp mai phục. Cửu tử nhất sinh. Quân tư cũng không phải chúng ta muốn tham không có liền có thể tham không có. Quân tư chuyển di chuyển cần đi qua tam ti kiểm giáo. Ta cùng Sa Chí Nghiệp chỉ là nhị ti. Vẫn cần một ti mới có thể thành sự. Vì lẽ đó, cần đầu mối bên trong có người phối hợp. Tôn Doãn trên môi tràn đầy miệng máu. Ngổn ngang dơ bẩn tóc thùy ở trên mặt. Dù vậy, nói đến năm đó kinh thiên đại án. Hắn vẫn là lộ ra ngông cuồng tự đại nụ cười. Nguyễn Du hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Hắn cùng thẩm ước đúng rồi một cái ánh mắt. Hai người đều hiểu. Quân tư rời đi còn cần sang tên bộ tay. Có cái gì dị dạng cũng chạy không thoát hộ bộ con mắt. Cho nên lúc đó hộ bộ người đứng đầu Vương Hoàng Khoát, chính là quân tư đại án chung một cái khác nhân vật then chốt. Tôn Doãn nói, Vương Hoàng Khoát đương nhiệm hộ bộ thị lang, ngày đó hộ bộ thượng thư chỗ trống, Lan thượng thư liền hướng về hắn tung cành ô, lưu. Này họ Vương nhát gan, nhưng ở trong triều thường có mỹ danh, cực sẽ cố làm ra vẻ. Này chính là hắn dùng tốt địa phương, dễ dàng cho ẩn giấu. Tôn Doãn nói Vương Hoàng Khoát là hộ bộ người đứng đầu. Khẳng định đến cuốn lại hắn quân tư mới có thể thỏa đáng. nhưng nói đi cũng phải nói lại. Năng lực của hắn là tại hắn học sinh Đường Sĩ Chiêm bên dưới. Đường Sĩ Chiêm Mục Đạt Nhĩ Thông lại vẫn còn thống trị. Là hiếm có nhân tài. Lan Uyển phi thường yêu thích hắn. Muốn mời chào hắn. Nhưng vài lần mê hoặc bên dưới. Đường Sĩ Chiêm như cũ không động tâm chút nào. Mặc dù lúc đó Đường Sĩ Chiêm còn không biết giáo viên của chính mình đã phản bội Thương Thất. Không biết Lan gia đang chuyển di chuyển quân tư. Nhưng rơi vào Lan Uyển trong mắt. Không người có thể xài được nhất định sẽ tại tương lai một cái nào đó cái thời khắc biến thành kẻ địch. Nàng đối với Đường Sĩ Chiêm đã nổi lên sát tâm. So với Vương Hoàng khoát chậm một bước. Tôn Doãn cùng Sa Chí Nghiệp liên thủ. Hại chết, thẩm ước sau khi, chỉ lo giấy không thể gói được lửa. Nếu là thiên tử tiếp tục truy tra, quân tư đại án bị chọc thủng. Hai người bọn họ khẳng định không trốn được. Cùng với ngồi chờ chết. Không bằng trước tiên xuất kích, quân tư án đã chấn động triều chính. Tôn Sa hai người càng chủ động tố giác nuốt hết quân lương việc. Nhưng bọn họ cũng không có thừa nhận là hai người bọn họ gây nên. Mà là đem hết thảy chịu tội đẩy lên Vương Hoàng khoát trên đầu. Sau đó liền chế tạo một hồi bất ngờ. Bốc hơi khỏi thế gian. Vương Hoàng khoát bị chụp một thiên đại tội danh. Sợ đến hàng đêm kinh hồn bạt vía ngủ không yên. Không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc đó Lục Trách ngay ở Vương Hoàng khoát quý phủ. Lấy, tống mộ, cái này giả thân phận đương nhậm mưu sĩ. Vẫn trong bóng tối xem kịch vui Lan Uyển người được mượn đao giết người thời cơ tốt. Lúc này Tôn Doãn vẫn chưa cách tỉnh Bác Lăng. Hắn mắt thấy Lan Uyển mượn Vương Hoàng khoát tay giết chết Đường Sĩ Chiêm toàn bộ quá trình. Lục Trách vì Vương Hoàng khoát nghĩ kế. Vương Công chính là trung gian nhân mưu kế. Bây giờ khó từ tội lỗi. Nếu là thiên tử trách tội xuống. E sợ Vương gia toàn gia cũng phải bị tội liên đới. Vương Hoàng khoát nghe xong hắn. Càng là sợ vỡ mật nứt. Hoảng hốt thất thố thẳng hỏi Lục Trách nên làm thế nào cho phải. Lục Trách liền dạy hắn. Người khác vu hại Vương Công. Vương Công tự nhiên cũng có thể lấy đồng dạng thủ pháp đem tội danh đẩy ra ngoài. Lục Trách cho hắn bên tai nói một trận sau. Vương Hoàng khoát, a, một tiếng, toàn bộ mặt cau lên đến. Này, này làm sao làm cho? Hắn là học trò cưng của ta. Ta làm sao có thể? Lục Trách một đôi sắc bén mắt ưng nhìn Vương Công. Hắn tướng mạo kỳ lạ, ngậm lấy một chút ý cười thời điểm tự mang châm chọc thái độ. Vương Công toàn ra bị giết, hoặc là chết một học sinh. Bên nào nặng bên nào nhẹ Vương Công có thể tự mình ước lượng. Vương Hoàng khoát liền trầm mặc. Sau khi, hắn cũng xác thực là dựa theo Lục Trách mưu kế làm việc. Tại Đường Sĩ Chiêm bị mang đi thẩm vấn trên đường giết hắn. Liên hợp thẩm vấn người giả tạo hắn lời chứng. Lúc này, Lục Trách sai người tìm tới Ngũ Nương Tử. Làm cho nàng giả tạo hộ bộ công văn. Đem Vương Hoàng khoát họa thiêm quá quân tư tương quan công văn tất cả đều đổi thành Đường Sĩ Chiêm tên. Có những này tội chứng. Đường Sĩ Chiêm chết liền thành sợ tội tự sát. Nguyên bản chủ mưu Vương Hoàng khoát tránh được ngập đầu tai ương. Biến thành quản giáo thuộc hạ bất lợi nhẹ tội. Bị biếm trích đến nghèo Tích Vân Châu nhậm chức thứ sử. Tại cho Vương Hoàng khoát bày mưu tính cái thời điểm. Lục Trách chắc chắn Vương Hoàng khoát nhất định sẽ dựa theo lời nói của hắn làm việc. Đổ thêm dầu vào lửa sau khi Lục Trách liền rời khỏi Vương Hoàng khoát. Hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Lục Trách thay đổi thân phận đi tới thẩm phủ. Tại thẩm phủ dàn xếp sau khi Đường Sĩ Chiêm tin qua đời truyền khắp Bắc Lăng. Dương Khắc rượt dây Dương Thị cùng Đường Tự Minh nhân cơ hội đoạt tước. Mà Lục Trách cùng hắn trong ứng ngoài hợp. Vu hại Đường Quán Thu cùng thẩm gia hạ nhân thông dâm. Muốn đem Đường Quán Thu cùng Đường Kiến Vi đồng thời quét ra Đường ra. Xa xa mà đưa ra Bác Lăng. Từ đây sau này Bác Lăng lại không Đường Sĩ Chiêm đời sau. Cũng coi như là đối với hắn không biết thời vụ trừng phạt. Mà do Dương Thị cùng Đường Tự Minh đến trưởng quản Đường ra. Đối với Lan Thị khống chế Bác Lăng thế gia cũng vô cùng có lợi. Tôn Doãn đem năm đó bản án cũ từng cái nói tận. Có một số việc tại thẩm ước trong dự liệu, mà có chút ác độc cùng âm u vẫn là vượt qua nàng suy nghĩ. Thẩm xong Tôn Doãn, thật dài nhận tội công văn viết đến Nguyễn Du tay đều chua chua. Đem nhận tội công văn nộp sau khi, chính là chờ đợi cho Tôn Doãn. Vương Hoằng khoát cả đám người định tội, chỉ lo Vương Hoằng khoát lẩn trốn, bắt Văn Điệp vẫn chưa dưới. Thẩm Ước liền trực tiếp mang người đi Vương Trạch, muốn đem hắn chộp tới khống chế lại hành động của hắn. Không nghĩ tới đã đến Vương Trạch vừa nhìn, Vương Hoằng khoát cùng hắn nhi tử không gặp. Vương gia toàn gia trên dưới đều sắp tìm phá đầu. Nói hai người bọn họ lúc trước nhật bắt đầu liền không thấy tăm hơi. Tìm khắp bọn họ tại Bắc Lăng khả năng ra vào địa phương chính là không tìm được. Nguyễn Du, không thể nào, lẽ nào lão thất phu này trời vừa sáng liền nhận được tin tức? Đã chạy ra Bắc Lăng sao? Thẩm Ước sau khi suy nghĩ một chút lập tức trở về một chuyến Đồng Phủ. Trở lại Đồng Phủ sau, Thẩm Ước rất nhanh sẽ ở phía sau viện phát hiện Vương Hoằng Khoát cùng hắn nhi tử Vương Lang. Quả nhiên ở đây, Vương Hoằng Khoát cùng hắn cái kia gãy chân thật vất vả trường tốt nhi tử. Bị trói gô bỏ vào hậu viện xài phòng bên trong, trong miệng nhét vào một đoàn giày đặc bố. Hai người bọn họ không biết bao lâu chưa từng vào thực. Hai người mặt mày xám xịt mí mắt đều muốn trợn không tỉnh. Lưng tựa lưng quấn lấy nhau. Vừa nãy xài phòng môn bị đánh tỉnh thì bọn họ lập tức quăng tới sợ hãi lại đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy người tới là Thẩm Ước, trong mắt vậy vừa nãy dấy lên một chút hy vọng lập tức đã biến thành 10 phần hoảng sợ. Thẩm đến làm sao? Đường Kiến Vi không biết lúc nào xuất hiện tại Thẩm Ước phía sau. Cầm trong tay theo chày sát, cạch, một tiếng sử trên đất. Chấn động đến mức Vương Hoằng Khoát cùng Vương Lang đột nhiên run lên. Đường Quán Thu cùng Đường Kiến Vi sóng vai đứng, cầm đem sáng loáng trường đao. Thanh trường đao kia lưỡi dao bị ánh mặt trời loáng một cái, vô cùng sắc bén. Thẩm Ước trong lòng căng thẳng, tiến lên đem đao từ trong tay nàng cầm tới, chỉ lo nàng không cẩn thận thương tổn được chính mình. Đường Kiến Vi từ Thẩm Ước bên kia nghe nói Tôn Doãn thẩm vấn tiến triển thuận lợi. Nói không chắc cái kia lật đổ cả nhà của nàng, lật đổ nàng nhân sinh đáp án liền muốn cháy nhà ra mặt chuột. Tại chân tướng rõ ràng thời khắc, Đường Kiến Vi nội tâm có một loại không nói ra được căng thẳng cùng lo lắng. Đường Kiến Vi phi thường rõ ràng biết Vương Hoằng Khoát người này có bao nhiêu giảo hoạt. Chỉ lo hắn sẽ nghe tiếng mà chạy, nếu là thật để hắn chạy trốn, quay đầu lại muốn lại đem hắn đào móc ra. Định là khó càng thêm khó. Đường Kiến Vi tự mình đem Vương Hoằng Khoát cùng Vương Lang trói về. Bất luận thẩm vấn kết quả làm sao, Đường Kiến Vi đều phải chuẩn bị từ sớm. Tuyệt đối không thể để cho Vương Hoằng Khoát đào tẩu. Có kết quả sao? Đừng nói là Đường Kiến Vi, liền ngay cả luôn luôn không lạnh không nóng Đường Quán Thu cũng không nhịn được lo lắng hỏi Thẩm Ước. Lôi kéo tay áo của nàng, bức thiết mà nhìn nàng, muốn cho Thẩm Ước cho cái thoải mái. Đường Kiến Vi ánh mắt cũng theo Đường Quán Thu cùng nơi khẩn nhìn chăm chú Thẩm Ước, hận không thể đem trên người nàng nhìn chăm chú ra mấy cái lỗ thủng. Thẩm Ước mở miệng, hai tỷ muội đồng thời bính khí ngưng thần, chỉ lo lọt nửa cái tự. Thẩm Ước tướng quân tự án bắt đầu chưa nói một lần. Nói tới Vương Hoằng Khoát kinh hoàng lại xấu hổ mà cúi thấp đầu, hoàn toàn không dám nhìn tới Đường ra hai tỷ muội phẫn hận ánh mắt. Quả nhiên cùng ta muốn giống như đúc. Vương Hoằng Khoát, người khi quân lưng chủ hổ no si yết, nhưng liền thừa nhận dũng khí đều không có. Còn đêm này tội danh chụp đến học sinh của ngươi trên đầu, đẩy đương thế hiền nho danh hiệu, ngươi xấu hổ không xấu hổ? Rời khỏi sự phẫn nộ để Đường Kiến Vi này ngăn ngắn một câu nói dừng lại hai hồi. Ngực hình như có nước sôi tại cuồng sôi, trong mắt hầu như thoát ra hỏa tinh tử. Vương Hoằng Khoát trong mắt rưng rưng, ô ô ô nói không ra lời. Đường Kiến Vi cũng không muốn nghe hắn biện dài, bẩn rồi lỗ tai, nàng đem Vương Lang xách lên, ném đến bên cạnh, kêu lên trong nhà người hầu đem vững vàng nhấn trụ. Vương Lang cái kia thật vất vả mới tiếp tốt chân bị giá mặt trên trước ghế đầu. Đường Kiến Vi cầm trong tay chày sắt nhấc lên, lơ lửng với tại Vương Lang trên đầu gối. Này chân là dùng ta thiên tân vạn khổ từ mỗi cái địa phương tìm về đến thuốc mới chỉ tốt đẹp. Lúc trước ta ngu muội vô tri được các ngươi vương gia che đậy. Một lòng chỉ muốn thay ta A gia tận hiếu. Đề cập A gia, trước nay chưa từng có oan ức cùng bi thống hầu như thúc dục nát đường kiến vi tâm. Không cách nào khắc chế chua xót hướng về sông lên. Trước mắt cấp tốc mơ hồ. Lúc đó ta ngu xuẩn. Ta nhận, may là ông trời có mắt. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Ta phải đem ta dành cho các ngươi vương gia tất cả đòi lại. Nếu này chân là ta tục trên, hôm nay ta liền lại đem nó đánh gãy. Chúng ta đường ra cùng vương công hết thảy ân tình liền từ này chân bắt đầu. Một đao cắt đứt, vương lang sợ đến kêu to. Liều mạng túng vai, trong cổ họng phát sinh tiếng nghẹn ngào. Liều mạng xin tha, đường kiến vi thực sự là không nhìn nổi hắn bực này uất ức dáng dấp. Giơ lên chảy sắt con mắt cũng không nháy mắt. Dùng sức rung một cái. Khép lại không lâu yếu đuối chân tại chỗ bị nàng lần thứ hai đánh gãy. Thẩm ước tại đường kiến vi động thủ trong nháy mắt che đường quán thu con mắt. Đường quán thu phía sau lưng kề sát ở thẩm ước ngực. Đem tay nàng nắm chặt. Dần dần di chuyển hạ xuống. Ta không có chuyện gì. Đường quán thu đỏ lên trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt. Biểu hiện kiên nghị. Ta không sợ. Chúng ta đường ra hết thảy mất đi đồ vật. Ta đều muốn tận mắt nhìn chúng nó một sắp tới. Vương lang đau đến ngã trên mặt đất nước mắt giàn giụa. Đường kiến vi mang theo chảy sát. Đi tới vương hoàng khoát trước mặt. Vương hoàng khoát đã run thành run cầm cập. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Bẩn rồi tay của ta. Đường kiến vi đem chảy sát ném đến một bên. Ta muốn cho gia nương dùng ta này đôi mắt. Tận mắt các ngươi vương gia diệt. Chương 316. Ta trải qua xác thực không bằng ngươi. Ngay ở tôn doãn án hồ sơ nộp sau khi ngày thứ hai, ngự sử đài đến duyệt lại này án, tôn doãn ngay ở trước mặt ngự sử đại phu diện phản cung. Nói trước hết thảy lời chứng đều là giả, cũng không phải thật tình, là bởi vì thẩm ước đối với hắn nghiêm hình bức cung. Hắn không chịu được bất đắc dĩ mới dựa theo thẩm ước ép hắn theo như lời nói ăn nói linh tinh. Vu oan trung lương, hoàn toàn là vu oan giá họa. Hắn chỉ hy vọng mau mau rời đi lao ngục, rời đi tâm địa ác độc thẩm tướng quân, hoặc là do người khác tới thẩm vấn cũng được. Tiếp tục tại thẩm ước thủ hạ chỉ sợ sẽ không còn tính mạng. Ngự sử đại phu chất vấn thẩm ước, tôn doãn nói là thật hay không? Thẩm ước khí định thần nhàn nói, ta thẩm nghiện toàn quá trình không chỉ có Nguyễn Tự Thừa cùng Xu Mật Viện người ở bên cạnh giám sát, mà toàn bộ hành trình công khai. Không có bất kỳ không dám làm người biết địa phương. Ta có hay không đối với hắn nghiêm hình ép hỏi. Ngục trung lui tới quan coi ngục rõ như ban ngày. Ngự sử đại phu đều có thể từng cái tra hỏi. Ngự sử đài có củ gầy bách quan quyền lực. Mặc dù đối với đại lý tự thẩm vấn chỉ có thể tạo được phúc tra tác dụng. Nhưng chỉ cần là triều thần. Ngự sử đài liền có quyền đối với bọn họ hành động tiến hành tra xét. Tra xét trong lúc không bài trừ ngừng lại chức khả năng. Thẩm ước cứng rắn hỏi vặn cũng không có để ngự sử đài lùi bước. Ngự sử đại phu mời nàng hai đến ngự sử đài một tự. Đến cùng là đến rồi. Nguyễn Du cùng thẩm ước một khối bị ngự sử đài mời ra đại lý tự nhà tù thời điểm. Cùng thẩm ước thì thầm nói. Từ khi Ngô Hiển Ý cùng Lan Dĩ Vi nữ nhi sinh ra sau khi. Ngô Hiển Ý từ một nho nhỏ giám sát ngự sử bốc thẳng lên. Lập tức thăng chức vì ngũ phẩm ngự sử trung thừa. A, giống ta, đao trên núi chuyến bùn đất bên trong cốt. Một cái mạng già suýt chút nữa giao cho cũng chỉ hỗn cái đại lý tự thừa. Này họ Ngô làm quan đến thật là ung dung. Xem vị kia ngự sử đại phu. Vẫn là Ngô gia lão gia từ học sinh. Ngự sử đài A đã sớm họ Ngô. Lúc trước ta còn buồn bực. Chúng ta thẩm lâu như vậy ngự sử đài người làm sao còn chưa tới quấy rối. Được thôi, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Nguyên lai ở chỗ này chờ chúng ta đây. Nguyễn Du vừa vặn nói. Thẩm ước theo hắn xem thường ánh mắt. Nhìn thấy đoàn người sau khi Ngô Hiển Ý. Thẩm ước nhớ tới người này. Dù sao người này năm đó suýt chút nữa trở thành nàng liên khâm. nhiều năm không thấy. Ngô Hiển Ý đúng là càng ngày càng giống ngự sử đài người. Mặc dù đứng đoàn người sau khi nàng quanh thân mang theo yên tĩnh sâu thẳm khí tức, kiếm kích tùm, khiến người ta muốn lơ là nàng đều khó. Mãi cho đến Thẩm Ước cùng Nguyễn Du bị mang rời khỏi lao ngục, Ngô Hiển Ý con ngươi đều không có dơ lên đến. Thẩm Ước cùng Nguyễn Du đối với Tôn Doãn chỉ nhận toàn không chấp nhận. Làm Thẩm Nghiện hảo thủ, hai nàng muốn cậy ra của người khác miệng dễ như trở bàn tay. Nhưng là người khác muốn từ các nàng nơi này bùn xỉn ra chút gì, nhưng là khó càng thêm khó. Huống chi vẫn là vu hại hà hoạn không từ. Thẩm Ước cùng Nguyễn Du vẫn cùng ngự sử đài ma sát đến đêm khuya. Ngự sử đài trên dưới đều bị háo đến cả người lên mao. Cũng không thể được bọn họ muốn lời chứng. Không cách nào lại ép hai vị đại Phật ở chỗ này. Đừng nói là đeo đai vàng trấn quốc đại tướng quân Thẩm Ước. Chính là Nguyễn Du vị này mới nhậm chức đại lý tự thừa, cũng là hiện nay đầu mối văn thần trung nhân vật nổi tiếng. Dù cho là ngự sử đài cũng không cũng may không hề chứng cứ tình huống. Chỉ bằng vào một phạm nhân chỉ nhận dễ dàng đắc tội, cũng chỉ có thể thả người đi rồi. Ta cảm thấy, quay đầu lại ngự sử đài sẽ kiếm cớ đổi người khác tới thẩm. Một cả ngày bôn ba cùng biến cố để Nguyễn Du trong hai mắt tất cả đều là tơ máu. Không thể kìm được bọn họ. Thẩm Ước cùng Nguyễn Du nói chuyện, ánh mắt nhưng là hướng về phía trước khoét một chút. Nguyễn Du một nhấc mắt, phát hiện Ngô Hiển Ý không biết lúc nào xuất hiện ở phía trước. Hai vị, hôm nay có bao nhiêu quấy rầy? Nhưng này án điểm đáng ngờ rất nhiều. Ngự sử đài không dám sơ sẩy. Không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi. Ngày mai hạ quan lại đến bái phỏng. Vẫn không nói Ngô Hiển Ý cuối cùng cũng coi như là mở miệng. Thong dong tự nhiên hơi khom người lại. Như quan trường gặp dịp thì chơi thuận miệng dặn trời lạnh thiêm y giống như vậy. Chậm rãi dành cho một câu như vậy. Không mặn không nhạt, nhưng báo cho phải tiếp tục dây dưa thoại. Lại làm cho người đột nhiên nén giận. Ngô Hiển Ý rời đi ngự sử đài thời điểm. Yên tĩnh bác lăng đêm hè nóng phong đưa nàng góc áo gợi lên. Khô nóng khí lưu từ nàng khuôn mặt xẹt qua. Đại như là vừa bị rút đi tân lửa đại bếp lò. Như cũ tỏa ra có thể đem người trưng quen thuộc nóng. Mà nàng một chút mồ hôi đều không có ra. Bất kể là cái trán, chóp mũi vẫn là cái cổ. Đều cùng nàng vạn năm bất biến. Như băng hồ con ngươi như thế. Thanh thanh lãnh lãnh. Không gặp một tinh chọn người nhiệt khí. Nàng lên xe ngựa đi tới một chỗ biệt quán. Vừa vào biệt quán, hiện ra tại Ngô Hiển Ý trước mặt thâm u đường nhỏ bị tầng tầng lớp lớp rừng rậm bao trùm. Dọc theo cong kính lấm ta lấm tấm rải rác hoa sen thạch đăng. Dưới chân con đường không chỉ có khúc chiết mà vô cùng tối tăm. Đổi làm bất luận cái nào con mắt người bình thường. Đi ở như vậy bóng đêm trên đường cũng dễ dàng không cẩn thận sái chân. Nếu không là Ngô Hiển Ý tới nơi đây đã đến mấy lần. E sợ không cách nào xe nhẹ chạy đường quen tìm tới Lã Lan Tâm vị trí chòi nghỉ mát. Đến rồi a, Lã Lan Tâm đang trăng dưới đánh đàn. Nghe được tiếng bước chân liền không ngẩng đầu. Động tác trong tay như cũ. Lã Lan Tâm từ nhỏ học được không ít xung bề ngoài tài nghệ. Đánh đàn chỉ pháp thành thạo. Này cong, trường tương tư, nàng gầy quá hơn ngàn lần. Trong đó uyển chuyển kéo dài nhắm hai mắt đều có thể bắt bí đến vừa đúng. Cũng chỉ có văn ngự ngươi nơi này có thể thanh tịnh uống mấy chén rượu. Ngô Hiển Ý trước mặt trên bàn có hai cái chén. Nàng cầm lấy không chí cái kia chén. Vì chính mình rót đầy. Uống một hơi cạn sạch. Rượu mạnh thiêu đốt cổ họng của nàng. Giống như một con rồng lửa xông vào cổ họng của nàng bên trong. Có chút hơi đau thiêu đốt cảm đem mấy ngày liền uể oải cùng kiềm nén đốt cái không còn một mống. Mùi rượu hướng về đầu. Trong nháy mắt mê say cùng lay động. Chính là nàng muốn. Lã Lan Tâm ghét bỏ liếc nàng một chút. Ngô Tử Diệu, ngươi là đem ta xem là ngươi nhạc công. Cái kia ly rượu không phải vì ngươi chuẩn bị. Ngươi nếu là muốn uống rượu sớm khó mà nói. Ta khiến người ta lấy thêm cái đến. Hỏi cũng không hỏi liền tự rước, ô nhiễm trong lòng của người ta sở ái ngươi nhưng thường nổi. Này chản chén rượu là Thạch Như Trác chuyên dụng. Mặc dù Thạch Như Trác hầu như không đến nàng nơi này. Giờ khắc này người cũng không ở Bắc Lang. Lã Lan Tâm vẫn là quen thuộc vì nàng mua sắm tốt tất cả. Miễn là Lã Lan Tâm tại địa phương, thì sẽ có Thạch Như Trác một vị trí. Để nàng tâm huyết dâng trào hoặc là bởi vì những chuyện khác đột nhiên đến phóng. Cũng có thể vừa lòng khoái ý. Ngô Hiển Ý cũng không để ý Lã Lan Tâm ghét bỏ. Ô nhiễm cũng đã bị ô nhiễm. Không thể làm gì khác hơn là oan ức ngươi vì ngươi trong lòng sở ái khác tìm ly rượu. Nói nàng lại rót cho mình một chén rượu. Lại một lần uống một hơi cạn sạch. Không nhịn được tán dương. Văn Ngự, ngươi rượu này thật đúng là rượu ngon. Nồng nặc thuần hương lại không thiếu liệt kính. Thật giống như là xuất từ Mậu Danh Lâu tinh phẩm. Lã Lan Tâm không có chờ Ngô Hiển Ý nói xong. Liền thế nàng nói. Này xác thực là Mậu Danh Lâu năm nay mới ra rượu. Có người nói vẫn là Đường Kiến Vi hồi Bắc Lăng sau khi tự mình từ Đông Đảo Tử Thương Trung chọn lựa ra. Hạn định đem bán. Ta nhưng là sai người ngủ một đêm mới thật vất vả mua được hai đàn. Người uống ít điểm. Rượu này quý giá lắm. Ta còn phải giữ lại điểm. Ngô Hiển Ý bị nghẹn một hồi. Thoáng lúng túng sau khi biết được rượu này xác thực như nàng suy nghĩ là xuất từ Mậu Danh Lâu. Nàng uống đến trái lại càng thoải mái. Tối nay ngươi liền để ta ra sức uống. Quay đầu lại ta lại sai người đi mua trên 10 đàn trở về đền cho ngươi. Sách, Lã Lan Tâm liếc nàng. Được, ngươi cứ uống. Ta này tàn tật còn có thể ngăn ngươi vị này cao thủ tuyệt đỉnh hay sao? Lã Lan Tâm tiếp tục đánh đàn. Vì lẽ đó tối nay Tử Diệu không cần trở về bồi vợ con. Lại có này nhàn hạ thoải mái đến ta nơi này sống uổng thời gian. Tối nay quá trễ, ta nữ nhi đã sớm ngủ. Chờ ngày mai sẽ dậy nàng tập viết. Ta nghe nói Văn Ngự đem sắp thành thân. Này không phải cố ý đến chúc mừng sao? Thảo một tấm thiệp mời. Đến thời điểm nhất định đến nhà ăn mừng. Đề cập chuyện này, Trường Tương Tư Công Thanh bỗng nhiên ngừng. Lã Lan Tâm đối với Trăng than thở. Người này đều rời đi Bắc Lăng không biết đến nơi nào đi rồi. Đi rồi nhiều ngày như vậy liền khẩu âm tin cũng không cho ta sao trở về. Thành thân cái gì? Chỉ là Tử Diệu nếu đã vì ta trù sửa soạn hậu lễ. Ta cũng không ngại sớm nhận lấy. Ngươi Lã Văn Ngự tiêu tiền như nước. Bắc Lăng phủ bên trong biệt quán khắp nơi. Lại nhớ ta này điểm hơi mỏng qua tặng. Nói ra cũng không sợ người khác chê cười. Dạ Phong đem Lã Lan Tâm không tuân thủ lễ pháp áo choàng tóc dài thổi bay. Cuối sợi tóc tại trăng dưới múa. Nàng theo Ngô Hiển Ý cùng nơi nhấc lên khóe môi. Ta a bị chuyện cười sự tình nhiều hơn nhiều. Người khác yêu cười liền cười. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Tinh mạc bên dưới sáo trúc thanh nhất thiết. Hình như có tâm tâm nhung nhớ cảm giác. Ngươi làm sao không theo Thạch Công Ngọc đi Trạch Châu? Ngoan ngoãn đối đãi tại Bắc Lăng không giống như là tác phong của ngươi. Không đi, nhân gia thật vất vả cùng bạn thân có mở ra khúc mắc cơ hội. Ta đi tham gia trò vui thoại. Nàng khẳng định lại là một bộ tuyệt tình đoạn yêu dáng dấp. Ngô Hiển Ý phát hiện Lã Lan Tâm tiếng đàn rối loạn. Sai rồi mấy cái âm. Lã Lan Tâm nhớ tới đêm đó Bắc Lăng thành ở ngoài Tây Bắc pha. Cái kia để Thạch Như Trác đau đến không muốn sống buổi tối. Thạch Như Trác chùy thủ không có làm bị thương nàng. Tại chân chính đâm vào nàng ngực trước một khắc ngừng lại. Rời khỏi dưới sự tức giận. Cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ. Tại sao? Thạch Như Trác khẩn thủ sẵn chùy thủ đốt ngón tay xanh trắng. Tại sao ngươi muốn xuất hiện tại ta trong sinh mệnh? Ta thiếu nợ ngươi cái gì? Tại sao cuộc đời của ta muốn biến thành như vậy? Của ta chí thân muốn chết. Liền bởi vì ta xui xẻo. Gặp phải ngươi sao? Ngươi có thể hay không từ trong đời của ta cút ra ngoài? Cút ra ngoài. Thạch Như Trác khóc giống khó dừng. Lã Lan Tâm yên tĩnh nhìn nàng mắt nước mắt lã chã. Cũng không dám gặp mặt nàng. Suy nghĩ hồi lâu mới ôn nhu nói. Đều là lỗi của ta. Ta chậm rãi bù đắp ngươi có được hay không? Lúc đó Thạch Như Trác cúi thấp đầu. Lại như là không nghe thấy nàng câu nói này. Nhưng câu nói này sau khi Thạch Như Trác tâm tình bắt đầu từ từ ổn định. Ngươi Lan nương từ Lan gia cùng Lã gia phân biệt cho làm con nuôi một nam một nữ. Tuổi đều so với ngươi nhỏ hơn mấy tuổi. Nam vừa nhược quán, nữ sang năm cập kê. Mấy ngày trước đây ngươi Lan nương đại bãi buổi tiệc, chính là muốn cho toàn Bắc Lăng đều biết việc này. Lã Lan tâm hồi ức bị Ngô Hiển Ý nói mới mẻ sự đánh gãy. Rất mau đem tâm tư rút trở về. Nói bổ sung, đặc biệt là để ta biết. Ngô Hiển Ý đem ngày ấy Lan Huyền mời tiệc quần bằng sự cùng Lã Lan tâm nói. Ngô Hiển Ý nhìn thấy hai đứa bé kia, dài đến đẹp mắt không nói rồi hướng các trưởng bối một mực cung kính. Nói tới thi phú thì sách cũng cuồn cuộn không ngừng. Thông minh duệ đạt mẫn mà hiếu học. Để buổi tiệc trên tất cả mọi người cũng không dám khinh thường. Lã Lan tâm lời bình. Thân thiết, thật là thân thiết. Đây mới là ta cái kia hai cái nương thân lý tưởng trung hài nhi. Những năm này ta chỉ là nghe nàng nhắc tới đều có thể ở trong đầu miêu tả ra nàng ước ao đường viền. Cùng hai người này giống như đúc. Không chỉ có cho làm con nuôi đến rồi một nam một nữ. Lúc trước Du Châu bị phá, Lan Trọng Vũ bỏ chạy Tây Nam, mà dưới trướng hắn ba viên đại tướng đi tới Bắc Lăng. Nhờ vả Lan Huyền, Lan Huyền tại Bắc Lăng sớm có an bài. Bây giờ thực lực càng càng hùng hậu. Ngô Hiển Ý tại cách trước khi đi, trong lúc vô tình nghe được Lan Huyền cùng nàng bảo muội đối thoại. Nàng phải ở bên ngoài phóng đãng liền theo nàng. Ta đã không muốn bất kể nàng, cũng quản không được nàng. Bất luận nàng hiện tại đang làm gì, quay đầu lại đại sự tức thành ngay. Nàng như cũ là chúng ta Lã gia nữ nhi, nàng sở sinh hài tử, cũng sẽ là chúng ta Lã gia dòng dõi. Đến thời điểm sự lựa chọn của ta liền càng hơn nhiều. A Hạnh có thể quay đầu lại là bờ tự nhiên tốt nhất. Tuy nói những năm này nàng để ta cùng A Sách thất vọng đến cực điểm. Nhưng nói cho cùng nàng cũng là ta cùng A Sách nữ nhi duy nhất. Nhìn nàng cùng ta đối nghịch dáng vẻ liền biết nàng vẫn là rất thông minh. Ngô Hiển Ý thầm nghĩ. Kỳ thực Lan Huyền vẫn là nhớ Lã Lan tâm. Lan gia nói tiếp. Nếu là nàng không đáng trọng dụng, ta còn có một nam một nữ có thể giao nhờ. A Hạnh chuyên tâm thai nghén đời kế tiếp liền tốt. Nàng muốn Thạch Công Ngọc loại này bình thường đến không thể phổ thông hơn nữa nữ nhân. 10 cái, 100, muốn bao nhiêu ta cho nàng làm bao nhiêu. Nàng muốn nam nhân cũng được, miễn là nàng có thể sinh ra dòng dõi. Ta liền không để ý tới nàng nữa. Nếu nàng còn u mê không tỉnh, ta cũng sẽ không khách khí nữa. Bảo muội hỏi, ngươi phải làm như thế nào? Lan Huyền cười khẽ một tiếng. Không nói, nhưng này cười khẽ bên trong sở bao hàm cái kia chưa nói ra khỏi miệng thoại. Làm cho nàng bảo muội cùng Ngô Hiển Ý đều trệ sửng sốt chốc lát. Cái kia, A Sách đâu? Nàng không phải vẫn luôn lo lắng A Hạnh sao? Thường xuyên sẽ đi tìm nàng. Lan Huyền cười nói. Dù sao cũng là thân cốt nhục. A Sách nhẹ dạ. Bao nhiêu vẫn là sẽ nhớ. Ta cũng là. Thỉnh thoảng sẽ nhớ tới nàng sinh ra không lâu. Lần thứ nhất gọi mẹ. Chậm rãi học bước đi thì dáng dấp khả ái. Chỉ có điều, Lan Huyền đem sau đó thoại cho nuốt xuống. Nói tiếp nàng cái kia thừa trước khải sau đại kế. Chờ A Hạnh sinh ra dòng dõi. A Sách ngậm kẹo đùa cháu khoái hoạt cực kỳ. Cái nào còn có thể quản đứa trẻ chẳng ra gì làm cái gì. Bảo muội khen tặng, tỷ tỷ anh minh. Ôi, ta cái kia Lan nương thật là dạy người đau đầu. Ta đại khái có thể nghĩ đến nàng sẽ lấy cái gì dạng đê hèn thủ đoạn để ta kéo dài nhà các nàng hương hỏa. Nghĩ đến thật là lâu dài a. Không hổ là Lan thượng thư. Ha, đáng tiếc này hoàng vị đều còn chưa được đâu liền bắt đầu vì chữ quân việc vắt hết óc. Hy vọng nàng đừng ở lật thuyền trong mương. Đa tạ Tử Diệu nói với ta những này. Một điểm chuyện xấu trong nhà. Để ngươi chế diễu. Lã Lan tâm kích thích một lần cuối cùng dây đàn. Một khúc kết thúc, tâm tình của nàng tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Dùng nhẹ nhàng âm thanh nói. Chỉ là cõi đời này lúc nào cũng có người so với ta còn thảm. Tỷ như ngươi, Tử Diệu a, ngươi trải qua còn không bằng ta đây. Ngô Hiển Ý hơi sững sờ. Dư vị Lã Lan tâm thoại. Lông mày thoáng vừa nhấc. Văn ngữ. Ngươi dám yêu dám hận, làm việc tiêu sái, không ở ý người khác nói, không sống ở trong miệng của người khác. Ta quả nhiên hâm mộ ngươi. Ta trải qua xác thực không bằng ngươi. Cách chương.